Trong mắt con sóc màu tử gia, lồng trúc bên trong tiên nguyên tử kim giống như một món ăn vô cùng hấp dẫn. Nó thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ có thể đứng yên nhìn, không thể chạm tới cũng không thể liếm được. Thường thì, con sóc nhỏ này sẽ đến khu rừng trúc này, nhảy lên những cây trúc tiên, dùng đầu lưỡi liếm vào dòng tiên nguyên đang chảy ra. Nhưng nó vẫn không thể thỏa mãn, đáng thương cho con sóc bị giam cầm trong lồng tiên nguyên suốt vạn năm. Cuộc đời nó chỉ có một ước vọng duy nhất, đó là được tự tay liếm một chút khối tiên nguyên sáng long lanh kia, không cần thông qua chiếc lồng, có thể tùy ý mà liếm. Con sóc màu tử gia nhìn Cố Bạch Thủy cũng nhìn lại nó. Hai ánh mắt giao nhau, không ai nói lời nào. Cố Bạch Thủy hiểu ra và ngậm đầu lên, thấy một con sóc thật sự chỉ muốn liếm tiên nguyên. Thế giới này đã không còn gặp nhiều cảnh tượng như vậy. Trong đôi mắt nhỏ của con sóc ánh lên sự chân thành và khát vọng mãnh liệt. Trải qua xét trúc tía, tiến hóa thành tử tiên trúc, nó có khả năng tránh xét và phát triển mạnh mẽ. Nó trở thành một tiên phẩm nhỏ lôi linh đơn giản, tách ra khỏi cây trúc tạo thành lồng giam. Vì vậy nó chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào kẻ ngoại lai này. Nói nó là kẻ trộm đồ tặc thì hơi quá, chỉ là giúp đỡ bạn bè mà thôi, ăn chút đường ngọt thì có sao. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng cười và nói, trước hết chúng ta phải nói rõ vài điều, ba điều cam kết. Ta sẽ lấy tiên nguyên ra, ngươi có thể dùng bất kỳ cách thức nào để liếm, nhưng không được làm ồn ào quá, không được làm phiền ta. Con sóc ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện vẻ dễ bảo. Còn nữa, tiên nguyên sẽ được chia đôi, ngươi một nửa, ta một nửa. Những cây trúc này ta sẽ mang đi. Không có ngươi. Con sóc màu tử gia đột nhiên đứng dậy từ cánh trúc, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét và khinh thường. Nó thậm chí lắc lắc móng vuốt, thể hiện rõ sự không quan tâm đến những cây trúc đã bị phá hỏng. Con sóc chỉ quan tâm đến khối tiên nguyên, đó là báu vật mà nó luôn mong ước, trung tâm trong lòng không bao giờ thay đổi, sáng rắc. Cố Bạch Thủy lại đặt tay lên một cây tử tiên trúc, lần này hắn nắm chặt vào gốc cây, từ dưới lên trên dùng sức để nhổ. Bùn đất dần dần bật ra, những cây trúc khác xung quanh cũng bị kéo lên theo. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy không giữ lại, cách cách. Một tiếng động của hồ quang điện nổ mạnh, Cố Bạch Thủy nhổ cây tử tiên trúc ra, rễ cây nhỏ lộ ra trong không khí, làm vỡ chiếc lồng trúc, khiến những cây trúc còn lại trong gió run rẩy, lộ rõ vẻ yếu ớt và bất lực. Cây trúc rơi xuống đất, mềm nhũn không còn chút sức lực, không còn chút khí khái kiên cường. Cố Bạch Thủy không dừng lại, hắn vén tay áo lên, làm việc thành thạo như một nông phu, kéo từng vòng tử tiên trúc ra khỏi đất. Lá trúc màu tử sắc tán rơi xuống đất, mười mấy cây tiên trúc bị đập mạnh, cùng nhau tụ lại thành một bó. Cố Bạch Thủy dư quang thoáng nhìn, phát hiện vẫn còn một cây tiểu trúc mang màu tím nhạt tươi non, mọc ở giữa hai cây trúc khác. Tốt, những cây trúc này lại có dấu hiệu bất thường, thậm chí sinh ra một cây tiểu trúc mang. Thực tế là có sự tổn thương trong phong hóa. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng không vội vã chặt bỏ. Hắn còn có việc khác phải làm. Bóng dáng màu tử sắc mơ hồ lé lên trong không trung, con tiểu tùng chuột vội vã, không thể kiềm chế, lao vào tử sắc tiên nguyên, dùng sét đánh bổ nhào vào đó. Động tác của nó nhanh đến nỗi Cố Bạch Thủy cũng không nhìn rõ, chỉ thấy con chuột đụng vào, bụng dán sát vào mặt ngoài tiên nguyên, trước sau hai chân đều liên tục đá bới vào đó. Con sóc cười lớn, miệng hé ra, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên khối tiên nguyên đẹp đẽ kia. Nó liếm một cách say mê, mắt híp lại thành khe nhỏ, như thể không còn biết gì, hồn phách như bay bổng, không suy nghĩ gì nữa. Nó mơ màng như bị cuốn hút vào tiên nguyên, chìm đắm trong đó chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa. Cố Bạch Thủy không quấy rầy con sóc, hắn ngồi xuống, tay trái cầm một cây trúc thượng hạ, tay phải rút ra một thanh kiếm ngắn mọng, lưỡi kiếm cắt vào cây trúc, pha ra tiếng tư lạp âm vang vọng. Cố Bạch Thủy chăm chú vào công việc, tỉ mỉ cắt tỉa cây trúc trên mặt đất. Dù tiên trúc rất cứng, khó chặt đứt, nhưng khi uốn cong lại không mất quá nhiều sức. Thực tế, Cố Bạch Thủy cũng là một thợ mộc thành thạo, đã từng điêu khắc rất nhiều vật từ gỗ, nên làm công việc này rất dễ dàng. Con sóc vẫn đang liếm liếm tiên nguyên, không để ý đến công việc của Cố Bạch Thủy. Không biết đã qua bao lâu, con sóc chảy nước bọt, lấy lại tinh thần. Nó ngậm đầu lên, thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trên đỉnh đầu, nhiều nhánh trúc màu tử sắc mọc lên, chặn ngang bầu trời. Con sóc sửng sốt, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một đám nhánh trúc. Những nhánh trúc này như hợp lại thành một cái lồng chim. Con sóc và tiên nguyên đều nằm trong lồng chim, còn Cố Bạch Thủy thì đứng bên ngoài. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục đào cây măng cuối cùng trong rừng, nhét vào ống tay áo và bỏ vào một cái kim bạch sắc trong yên mực. Hai cây trúc và một cây măng vừa vặn đối ứng với bức tranh mà Lôi Trì đã vẽ ra. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, phát hiện con sóc tiên phẩm lôi linh vẫn còn ngây người dán sát vào khối tiên nguyên với vẻ mặt ngây thơ vô tri. Nó hình như chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ hơi ngẩng đầu và đã bị nuốt trong lồng. Cố Bạch Thủy rất coi trọng việc thành tín, vì vậy đã đem tiên nguyên cho con sóc, còn giúp nó xây một tổ nhà nhỏ. Khi xuống núi, con sóc màu tím dùng một móng vuốt giữ chặt tiên nguyên không buông tay, móng vuốt còn lại nắm lấy chiếc lồng trúc, nhìn thế giới bên ngoài dần dần mở ra, có thể nói là biển thủ con sóc giam cầm nó. Cố Bách Thủy mang theo chiếc lồng xuống núi, tiện tay đào cây tùng trên vách núi xuống, rồi ném vào trong lồng. Làm sao có thể gọi là trộm cắp, chỉ là một bài học về đạo lý của kẻ cướp mà thôi. Một chuyến đi xuống núi thu hoạch khá tốt. Cố Bách Thủy đi qua một khu rừng rậm, tới chân ngọn núi thứ hai. Ngọn núi này thuộc về một con huyền vũ ngạ quy. Dù trên lưng mang theo một con rắn đỏ mềm mại, kết hợp thành một thể, khí tức của chúng so với con sóc tham ăn kia có vẻ sâu xa hơn nhiều. Rắn đỏ như máu, xảo trá và âm hiểm. Chu xanh thì trung thực, chậm chạp và lười nhác, không muốn di chuyển. Mặc dù cả hai sinh sống cùng nhau, nhưng rùa thường chỉ nghe rắn chỉ đạo, lười động não. May mắn thay, khi Cố Bạch Thủy trèo núi, con rắn đỏ đã vào trạng thái ngủ đông, cả ngọn núi bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày. Rùa xanh nằm trong tuyết, ngậm đầu nhìn Cố Bạch Thủy khi hắn đi qua. Hai bên liếc nhìn nhau một cái, Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, vì con rùa già này có thể nhìn thấy hắn ẩn nấp trên không trung. Con rùa là một sinh vật khá dễ thương, nó dùng ánh mắt lười biếng ra hiệu cho Cố Bạch Thủy. Con sóc trong lồng quá ồn ào, làm lộ hành tung của hắn, Cố Bạch Thủy hiểu ra, liền ném con sóc vào trong chiếc lồng mực lưu trì. Con sóc im lặng, và con rùa cũng hài lòng. Mọi chuyện bình yên, Cố Bạch Thủy tiếp tục đi xa khỏi con rùa. Một lúc lâu sau, một bóng người lông xù xuất hiện, đi ngang qua con rùa và con rắn đỏ. Nó đi theo Cố Bạch Thủy từ phía xa, không có dấu hiệu gì khác. Đôi mắt lỗ thủng, bộ lông đỏ rối tung. Dã nhân đi qua, dấu chân để lại trên tuyết, nhưng lại như không có ý thức gì. Con rắn đỏ đang ngủ đông bỗng nhiên nhíu mày, như thể cảm nhận được một nguy hiểm, bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Tỳ nhiên, bóng người lông xù kia đã đi xa, và đôi mắt của con rắn không thể thấy gì nữa. Đối diện là một mảnh đầm lầy đỏ tươi đầy lôi đình. Trong đầm lầy không khí đầy mùi trướng khí, thỉnh thoảng lại có tia lôi hồ quang điện lóe lên. Tầm mắt chỉ nhìn thấy những vũng bùn ẩm ướt, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị sa lún vào đất mềm, rất khó mà rút ra được. Cố Bạch Thủy đi rất cẩn thận, từng bước một, mỗi bước đều dẫm vững vàng. Hắn đi qua trong làn trướng khí, giữ khí tức của mình ẩn kín, phòng tránh bị lĩnh chủ đầm lầy phát hiện. Tuy nhiên, đi một lúc, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mảnh đầm lầy này quá yên tĩnh, giống như không có sinh vật nào, không có côn trùng, cũng không có dấu hiệu của lôi linh. Liệu đây có phải là một nơi hiếm hoi không có chủ? Cố Bạch Thủy không chắc chắn lắm. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, đường đi sẽ qua năm ngọn núi, ba mảnh rừng lồi, cùng một nơi đặc biệt, đó chính là dưới chân đầm lầy đỏ này. Theo lý mà nói, những nơi có hình dạng đất đai kỳ lạ thường sẽ có sinh vật mạnh mẽ kỳ dị. Nhưng so với các ngọn núi và rừng lôi, đầm lầy này là nơi kỳ lạ nhất mà Cố Bạch Thủy từng thấy. Nhìn từ trên cao, đầm lầy giống như một viên minh châu đỏ tươi, nằm giữa những dãy núi hùng vĩ, rất dễ nhận ra. Nó còn có vẻ như được bao bọc bởi những ngọn núi xung quanh, vậy mà lại không có bất kỳ lôi linh nào ở đây. Cố Bạch Thủy không thể hiểu nổi, hắn không nghĩ thêm nữa, tiếp tục bước qua. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy dừng lại trước một cây cổ thụ đỏ sậm nghiêng, rồi hắn vỗ nhẹ vào thân cây, khiến cây bị rung động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc đây là lần thứ ba ta gặp ngươi rồi. Cố Bạch Thủy nói, rồi tiếp tục, hoặc là ngươi có hai huynh đệ sinh đôi, hoặc là ta đã lạc đường. Rõ ràng, khả năng thứ hai đáng tin hơn rất nhiều. Cố Bạch Thủy nhận ra mình đã lạc đường, không phải do hắn sai, mà là vì đầm lầy này có vấn đề. Nơi này có quái vật, nhưng hắn không thể tìm ra nó đang ở đâu, nên bị mắc kẹt. Sau một lúc suy nghĩ, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, vẻ mặt điềm nhiên tiếp tục bước đi. Mặc kệ đầm lầy này muốn làm gì, nếu nó muốn vây khốn Cố Bạch Thủy, chắc chắn sẽ có biến động. Biến động đó sẽ tạo ra sơ hở, và hắn sẽ tận dụng sơ hở đó để rời khỏi đây. Và rồi, Cố Bạch Thủy bước đi vài bước, ngay lập tức bắt đầu chạy. Hắn di chuyển nhanh chóng qua đầm lầy, vượt qua những hố bùn, đá vụn, không ngần ngại khuấy động không khí trường khí xung quanh. Cả mảnh đầm lầy im ắng bỗng trở nên hỗn loạn. Tia lôi hồ quang lóe sáng, các tán cây cũng lay động mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, Cố Bạch Thủy đã lao ra khỏi khu vực đầy trướng khí. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một gốc cây đỏ lệch ở cổ cây, giống như một chiếc cổ cây quen thuộc, đang đứng ở chỗ đó chờ Cố Bạch Thủy. Nhánh cây nhẹ nhàng lay động, Cố Bạch Thủy nhíu mày. Đầm lầy có gì lạ sao? Cảm giác như có, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Quả thật là kỳ lạ. Cố Bạch Thủy tiến lại gần cổ cây, ngượng đầu lên nhìn cành cây đang lay động. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên kỳ quái. Câu chuyện cũ vẫn nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhưng trong đầm lầy này đâu có gió, sao cành cây lại cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy? Dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, nhánh cây ngừng lay động, không nhúc nhích nữa. Cố Bạch Thủy không nói gì, lặng lẽ vòng qua cây này, rồi tiếp tục đi theo hướng ban đầu. Hướng về phía trước, hắn bước đi vài bước, rồi bắt đầu tăng tốc. Lần này Cố Bạch Thủy chạy nhanh hơn, khiến sương mù bốc lên, các cành cây trong rừng bắt đầu xao động. Như khi đi được một nửa đoạn đường, Cố Bạch Thủy đột ngột thực hiện một động tác bất ngờ. Hắn không giảm tốc mà nhanh chóng quay người, xông ngược trở lại về hướng cũ. Thảo, một tiếng âm thanh mơ hồ vang lên trong rừng. Ai đó trong đầm lầy đang chạy như điên qua cổ cây, cũng bị buộc phải dừng lại. Nó không quay người lại vì cây không có mặt trước sau. Cái rễ cây này, chân trước biến thành chân sau, chân sau biến thành chân trước, cổ cây nghiêng đỡ lấy chính mình. Mũ cây vội vã chạy về hướng mà nó giả vờ không hề hay biết. Nó chắc chắn sẽ đến kịp, bởi vì khoảng cách mà kẻ ngoại lai và cổ cây phải vượt qua không giống nhau. Đầm lầy sẽ kéo dài con đường của hắn, trong khi rễ cây lại làm ngắn lại đường của nó. Chỉ cần đến một lần, cổ cây sẽ có thể nhanh chóng đuổi kịp Cố Bạch Thủy. Thực tế không ngoài dự đoán, khi cổ cây kết thúc việc mọc rễ, ổn định lại một chút khí tức, nó bắt đầu nhìn rõ người đã quay lại. Cây bắt đầu ngừng cử động, thân cành bất động, nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cố Bạch Thủy đầu tiên quan sát xung quanh một lần nữa, rồi từ từ bước đến gần cổ cây. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhắc nhở cổ cây. Đứng yên, ta là người quay lại từ bên kia, ngươi hẳn là phải đứng lưng về phía ta. Cổ cây sửng sốt một chút, thân cành lại lắc lư. Lúc này mới nhận ra nó đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Mấy lần trước, nó nghĩ sẽ không bị phát hiện. Vì vậy nó luôn đứng trong bụi cây, nhìn từ mặt trước của cây để lừa gạt những kẻ đi vào đầm lầy. Cảm giác trêu đùa người khác lén lút thực sự rất thú vị, đặc biệt là khi đối phương không thể nhận ra. Cảm giác đó khiến cây cảm thấy kích thích. Vì vậy lần này nó đã quen đứng đối diện với Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy lại quay lại từ một hướng khác, khiến cổ cây bại lộ. Tuy vậy, nó vẫn không nghĩ rằng sẽ có người nhận ra mình đang đứng ngược lại. Cố Bạch Thủy không giải thích thêm, vì chuyện này còn phải nhớ lại rất nhiều năm trước, khi hắn và nhị sư huynh đã từng đánh cược trong núi. Lúc đó Cố Bạch Thủy cho rằng vạn vật đều có linh hồn, kể cả cỏ cây núi đá. Thậm chí những quả trái trên cây cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi xung quanh và từ đó sinh ra những phản ứng tương ứng. Nhị sư huynh thì cười nhạo, người đang nói nhảm. Vậy là hai người bọn họ quyết định làm một thí nghiệm đơn giản. Nội dung thí nghiệm là trước mắt có một quả đào, bọn họ sẽ tàn nhẫn giết một đồng loại của quả đào đó, xem liệu quả đào chứng kiến cái chết của đồng loại có phản ứng gì không. Cố Bạch Thủy cho rằng sẽ có, còn Tô Tân Niên thì không nghĩ vậy. Đúng lúc thí nghiệm sắp bắt đầu, đại sư huynh đưa ra một câu hỏi rất quan trọng. Một quả đào không có mắt, dù có giết đồng loại của nó, nhưng nó có thể nhìn thấy không? Hay là chỉ biết giết mà thôi? Chẳng lẽ phải để nó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng loại sao? Đại sư huynh nói rất đúng, và câu hỏi này khiến hai người sư đệ phải suy nghĩ và lúng túng một lúc. Tuy nhiên, cuối cùng, kết quả cược vẫn là Cố Bạch Thủy thắng, bởi vì tiểu sư muội thông minh đã đưa ra một giải pháp đáng tin cậy. Nàng dùng bút lông vẽ một đôi mắt lên quả đào, bắt quả đào phải mở mắt nhìn cảnh đồng loại bị nhị sư huynh chém chết. Quả đào mất đi linh lực, bị dọa sợ nên không còn ngọt nữa. Đây là kết luận sau thí nghiệm của nhị sư huynh. Thí nghiệm với quả đào này cũng là thí nghiệm duy nhất trong số 4 đệ tử trường sinh thực hiện trong núi. Mặc dù rất ngây ngô, đơn giản, nhưng lại rất thú vị. Lấy cái cổ cây là sống, có thể trong đầm lầy có càng chạy như điên. Mặc dù điều này có chút kỳ lạ, Cố Bạch Thủy cũng có thể tiếp nhận. Nhưng người nói rằng mảnh đầm lầy này cũng là một sinh mạng sống, có phải hơi quá đáng không? Cố Bạch Thủy trong lòng bàn tay đốt một mồi lửa, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng. Áp sát vào thân cây gần đó, hắn đe dọa cây cổ thụ này. Nếu không thành thật nói ra, hắn sẽ thiêu rụi nó. Cây cổ thụ sợ hãi, thành thật trả lời mọi thứ. Theo như nó nói, đầm lầy này chính là một sinh mạng sống và là chúa tể của khu vực này. Mọi sự kiện trong đầm lầy, nó đều biết rõ, dù ở bất kỳ nơi đâu trong đầm lầy, nó đều có thể nghe thấy tiếng nói của mình. Cây cổ thụ này đã phục tùng mệnh lệnh của đầm lầy, sống ở đây hàng ngàn năm, thỉnh thoảng sẽ có những tiên phẩm lôi linh đến đầm lầy, chúng đi dọc theo một con đường không rõ ràng, hướng về sâu trong đầm lầy. Cây cổ thụ không biết những lôi linh này đi đâu, cũng không rõ mục đích của chúng khi vào đầm lầy. Nó chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy những lôi linh này đi qua và chứng kiến cảnh chúng rời đi. Ngoại trừ vài con lôi linh chí tôn tiên phẩm đặc biệt, hầu hết các lôi linh đều đã đến qua mảnh đầm lầy này. Cái nơi này giống như một căn nhà của giới thượng lưu, hoặc có thể nói là nơi để tế bái. Cố Bạch Thủy hỏi, lần gần đây nhất là khi nào? Cây cổ thụ trả lời, mấy ngàn năm trước, có một con sóc lông màu tím và một con độc giác thú màu đen kỳ quái. Chúng ở trong tầng sâu nhất của đầm lầy một lúc, rồi sau đó mỗi con đi một ngả. Cố Bạch Thủy sờ ống tay áo, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên. Bầu trời bị những nhánh cây đỏ và trướng khí che phủ, tất cả đều là màu đỏ rực, giống như bị bỏ vào ngọn lửa nướng chín. Mặc dù không thể nhìn thấy lửa cháy, nhưng cảnh vật xung quanh bắt đầu có vẻ méo mó, trướng khí như là khói từ lửa lớn. Dưới chân hắn là đất bị thiêu cháy, mềm nhũn và có mùi khét. Nhìn vào tình hình này, tất cả những điều kỳ lạ có thể được giải thích. Và đầm lầy này thực sự là một nơi hỏa táng, có phải ngọn lửa trong tiếng sấm của thiên nhiên này đang cháy không ngừng suốt hàng vạn năm? Cố Bạch Thủy nghĩ đến một loại lửa. Một loại lửa bất tử. Trong thời kỳ cổ đại, có một dòng máu cao quý của loài hung thú, đó chính là Phượng Hoàng, vua của một loài chim. Dòng máu của Phượng Hoàng chứa đựng sức mạnh không thể chết, có thể phục hồi và tái tạo cơ thể. Khi đến thời khắc sinh tử, Phượng Hoàng sẽ kích hoạt ngọn lửa trong huyết mạch của mình để tái sinh. Tuy nhiên, sách cổ cũng có ghi chép rằng khi một Phượng Hoàng trong thời kỳ cực thịnh bị ép vào tuyệt cảnh, không còn đường lui, nó sẽ vì sự tôn nghiêm của chủng tộc mà từ bỏ hy vọng hồi sinh và dùng hết sinh lực cuối cùng để kéo theo kẻ thù vào hố sâu, vạn kiếp bất phục. Phượng Hoàng vốn sinh ra kiêu ngạo, không muốn để cho mình rơi vào tay kẻ thù, cũng không muốn thần thuật và di cốt của mình bị chiếm đoạt. Vì vậy, khi Phượng Hoàng sắp chết trong cơn điên cuồng, nó đã biến mất trong một vùng đất hoang vu và được gọi là Phượng Huyết Tổ. Sách là nguyên thiên sách, Phượng Huyết Tổ là một địa điểm thần bí trong thiên thư, là nơi ghi chép về thần nguyên hung địa. Cố Bạch Thủy quan sát những làn sương mù xung quanh, tự hỏi đây rốt cuộc là nơi nào. Lôi Linh đã từng nói về một nơi rất bí ẩn, là nơi ẩn giấu một khu vực thần nguyên hung địa. Nó đã tồn tại rất lâu và chưa từng có ai tiến vào. Tuy nhiên, khi Cố Bạch Thủy nghĩ kỹ lại, hắn dần cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Hắn như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Trong ký ức của hắn, tại khu vực cấm ngoài yêu vực, rất xa xôi. Yêu vực, lúc đó, Cố Bạch Thủy đang cùng với một tiểu công chúa yêu tộc dễ bị lừa. Hắn cùng nàng đi vào dã lĩnh, nơi có một tòa thần nguyên hung địa đã bị thay đổi qua. Trần Tiểu Ngư đã nói, dã lĩnh ban đầu là nơi huyền quy táng, sau này được nguyên thiên sách sử quan đổi thành Phượng Huyết Tổ, vẫn là sườn núi tiên cùng cửu long ủi châu. Phượng huyết, tiên, long ủi châu. Cố Bạch Thủy ánh mắt chợt thay đổi. Hắn chợt nhận ra một sự thật, rằng yêu tộc đế tổ bất tử tiên chính là một sinh linh có hai mặt, giữa trời đất là sinh linh hoàn mỹ nhất. Thân thể của thần tụ hội long, phượng, côn bằng và các hung vật huyết mạch vạn cổ hợp nhất là một thể, tạo thành một sinh mệnh không thể tồn tại hoàn hảo như vậy. Đó chính là sư phó đã sáng tạo ra bất tử tiên khu. Vậy trước khi tạo ra bất tử tiên khu, sư phó chắc chắn đã thực hiện vô số thí nghiệm và thử nghiệm. Liệu có khả năng nào không? Sư phó đã từng giết một con phượng hoàng sống ngay tại nơi này. Cố Bạch thì trầm mặc, rồi quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía sâu trong đầm lầy. Lôi Linh thường xuyên đến đây, liệu có phải cũng chứng minh rằng nơi sâu nhất trong đầm lầy này ẩn chứa một số thứ mê hoặc không? Đi như thế nào? Cố Bạch Thủy hỏi cổ cây, cổ cây đáp lại. Là đường ra ngoài sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Lôi Linh đi qua con đường đó, hắn muốn vào bên trong xem thử, liệu nơi này có giống như hắn nghĩ hay không? Cổ cây cũng lắc lắc cành, nó không biết đường đi thế nào. Đầm lầy này có chủ nhân riêng của nó, đầm lầy không dẫn đường, không ai có thể tiến vào được. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi cổ cây. Ngươi không phải nói có thể nghe thấy tiếng của hắn sao? Chắc hắn cũng có thể nghe thấy chúng ta đang nói gì. Ngươi hỏi hắn thử xem đường đi thế nào. Cố Bạch Thủy rất bình tĩnh, giống như một khách nhân đến thăm. Cổ cây ngẩn người, nhìn về phía ngọn lửa gần kề, cố gắng thử kết nối với chủ nhân của đầm lầy thần bí. Một lát sau, đầm lầy hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng bọt nước phun lên và tiếng lá cây xào xạc lay động. Cổ cây lấy lại tinh thần, nó lắc lư thân cành, chỉ cho Cố Bạch Thủy một con đường đầy trướng khí. Cố Bạch Thủy nhìn lại, phát hiện những cây cối như đang nhường đường cho hắn, tách ra một con đường nhỏ quen co, hẹp và khúc khuỷu. Tạ, hắn nói một tiếng cảm ơn, rồi bước vào con đường nhỏ mờ mịt, nơi trướng khí che phủ. Bốn bề vắng lặng, chỉ còn lại một gốc cây nghiêng, đứng yên tại chỗ, như đang suy nghĩ một vấn đề. Vừa rồi, là ai đã nói chuyện? Con đường này ngắn hơn Cố Bạch Thủy tưởng. Chưa đi bao lâu, hắn đã ra khỏi con đường nhỏ trong rừng. Dĩ nhiên, cũng có thể là có thứ gì đó làm rút ngắn quãng đường, giúp hắn nhanh chóng tới nơi. Ra khỏi lớp sương mù, mọi thứ trở nên rộng mở và sáng sủa. Cố Bạch Thủy đến khu vực trọng yếu của đầm lầy, nhìn thấy một hồ nước, nhưng là một hồ nước màu đỏ rực. Trong hồ không có nước, mà là một chất lỏng đỏ thẫm sôi trào, nhìn có chút rùng rợn, nhưng lại không tỏa ra mùi hôi thối của máu. Ngược lại, nó tràn ngập một mùi hương khô và nồng nàn. Ven bờ hồ, mọi cây cối đều mọc tùm, nhuộm đỏ, rậm rạp đổ về phía hồ. Cố Bạch Thủy tiến lại gần, ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Thật giả, trong lòng hắn đã có câu trả lời. Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra. Khi luồng không khí từ miệng hắn chạm vào mặt hồ, có những tia lửa lóe lên, như thể sẽ bùng cháy. Hồ này chính là tinh huyết của Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Có thể tồn tại lâu như vậy mà không bị phân tán, thì chắc chắn phải nhờ công của người canh giữ hồ này. Nhưng có thể, không phải là người. Đến đây, một giọng nói kỳ lạ vang lên bên tai Cố Bạch Thủy. Hắn đứng dậy, nghiêng đầu nhìn sang, thấy một người đứng bên hồ. Người này tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt, tuổi tác cũng không lớn. Điều duy nhất đáng chú ý là hắn hoàn toàn khỏa thân và đang nhắm mắt. Cố Bạch Thủy quan sát người ấy từ trên xuống dưới. Người đó nhận thấy ánh mắt của Cố Bạch Thủy, mí mắt hắn giật giật rồi khép chặt. Một làn sương mù màu xám tỏa ra từ đôi mắt. Hai người đứng đối diện nhau bên hồ, cả hai đều có đôi mắt tối tăm mờ mịt, như thể là đồng loại. Hai con người nói mớ. Trong đầm lầy đỏ rực có một sinh vật thần bí đang nghỉ ngơi. Nó đứng bên hồ, thân thể trần truồng, nhưng không hề tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng, vì nó không phải là người mà là một con tai ếch. Đang nói mớ, Cố Bạch thì nhìn nó, nhưng không có vẻ bất ngờ gì. Thực tế, hắn đã đoán trước được điều này. Khi đang trò chuyện với cây cổ thụ, Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Cây cổ thụ không thể nói được tiếng người, nhưng Cố Bạch Thủy lại có thể hiểu những gì nó đang nói. Cây cổ thụ còn nói rằng đầm lầy lĩnh chủ là một sinh linh sống, mặc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong đầm lầy, nó đều biết, dù cây cổ thụ ở đâu, nó vẫn có thể nghe thấy những âm thanh nói mới này vang vọng trong không gian vô tận, dường như từ đâu cũng có thể nghe thấy. Cố Bạch Thủy có khả năng nói mớ, và hắn cũng biết về một con nói mớ trong lịch sử của Hoàng Lương thế giới, đã sống hơn mấy ngàn năm, vì vậy Cố Bạch Thủy dùng cùng một ngôn ngữ nói lời cảm ơn với cây cổ thụ. Cây cổ thụ ngẩn người, không thể phân biệt được ai đang nói mớ, là con nào đang trò chuyện, già hay trẻ. Ngươi không mặc áo sao? Hai con nói mớ không nói gì lâu, cuối cùng vẫn là Cố Bạch Thủy lên tiếng, không cần thiết, quá phiền phức. Sinh vật bên bờ hồ không để ý, chỉ lắc đầu một cách vô vị. Nó nhìn như một con người, tuổi tác cũng không quá lớn. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy đối diện hắn là một đám xương giả. Có lẽ do cảm giác ban đầu, Cố Bạch Thủy tin rằng con nói mới này chính là con thú từng bị giam giữ trong vách núi tại Hoàng Lương thế giới. Con nói mới này sống đến nay chắc cũng đã mấy ngàn tuổi. Chỉ là không biết trong chủng tộc nói mới này, một người mấy ngàn tuổi đang ở giai đoạn sinh mệnh nào, còn trẻ trung hay đã già. Người đã từng đi qua Hoàng Lương thế giới không? Vì lý do an toàn, Cố Bạch Thủy vẫn hỏi thêm. Con nói mới ngừng lại một lúc, nhìn Cố Bạch Thủy, rồi không phủ nhận mà nhẹ gật đầu. Không chỉ đi qua, đó là quê hương của chúng ta khi còn nhỏ. Sau này ta rời bỏ quê hương, mới đến cái nơi chết tiệt này làm thuê. Chúng ta, quê hương khi còn nhỏ, rời bỏ quê hương, làm thuê. Cố Bạch Thủy ngây người, há hốc miệng, không thể tìm ra một điểm hợp lý để giải thích. Những câu nó nói nghe có vẻ rối rắm, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều cần suy ngẫm. Đó chính là nói mớ. Một câu nói có vẻ như rất có ý nghĩa, nhưng sau khi suy đoán lại, hắn nhận ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nó tùy tiện nói vậy. Người thông minh thì giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp, giống như Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam, họ có thể trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và thu thập những điều họ muốn biết. Cách nói chuyện của lão này thật sự rất loạn, không có một chút mạch lạc nào, cứ nói tùy hứng, lộn xộn, không ai có thể hiểu được. Cố Bạch Thủy là người rất kiên nhẫn. Mỗi khi lão nói xong, hắn lại hỏi, chúng ta là gì? Ta nữ tiên, tình hà. Còn có rất nhiều loài sinh vật kỳ quái. Chúng ta hồi nhỏ sống chung trong một phòng giam, lớn lên rồi mới mỗi người đi một hướng. Khi đó bầu trời còn rất xanh, Hoàng Lương không có nhiều người ngự kiếm cưỡi gió, trâu ngựa xe cộ đều di chuyển rất chậm. Ngừng lại, Cố Bạch Thủy làm một động tác, ngắt lời lão, không muốn cãi cọ với một người đầu óc không tỉnh táo, chỉ muốn hỏi rõ những điều hắn cần biết. Hồi nhỏ ta hiểu rồi. Vậy còn lý do ly biệt quê hương thì sao? Không có tiền trả tiền thuê nhà nên bị đuổi ra ngoài. Lão lại tiếp tục nói làm nhảm. Hoàng Lương là nơi ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng không phải tai ếch nào cũng có thể cứ sống mãi ở đó. Ngươi có thể coi Hoàng Lương như một nông trại lớn, dê bò muốn sinh sữa, gà vịt muốn đẻ trứng. Nếu ngươi muốn nhận được lợi ích từ chủ nông trại, thì phải có cái gì đó tương ứng với yêu cầu của họ, mới có thể sống yên ổn trong làng. Cố Bạch Thủy nghe ra ý của lão. Gà vịt và dê bò là tai ếch, còn chủ nông trại chính là sư phó. Hắn lại hỏi lão, vậy ngươi không thể sinh sữa, cũng không đẻ trứng sữa, cũng không đẻ trứng sao? Lão nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ có thể há miệng, sinh ra trứng thì khó khăn quá. Nhưng khi đó ta cũng nghĩ qua, có lẽ thử một lần thì cũng được. Ha ha, Cố Bạch Thủy cười lạnh. Hắn đã hiểu vì sao lão bị đuổi khỏi Hoàng Lương rồi. Chắc là lão đã thử gáy minh trong nông trại, phải không? Gáy minh mà chắc chắn là muốn gọi sư phó dậy. Lão già này lười biếng vô cùng, trong nông trại có thể nuôi gà mái đẻ trứng, nhưng gà trống thì chắc chắn không còn ai. Cố Bạch Thủy lắc đầu, kéo lại câu chuyện. Tinh Hà, nữ tiên và ngươi đều bị đuổi khỏi Hoàng Lương sao? Lão nói mới gật đầu, dường như nhớ lại những chuyện cũ, rồi từ từ ngồi xuống bên bờ hồ đỏ. Nữ tiên đi trước, ta là người cuối cùng. Cố Bạch Thủy lại hỏi, ngươi biết họ đi đâu không? Lão lắc đầu, sau khi rời khỏi Hoàng Lương, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Nông trại phân công công việc cho tôi được giao nhiệm vụ trông giữ lôi linh và làm việc bên giếng. Tôi mang theo giếng đến đây, rồi cứ đợi nhiều năm rồi. Giếng? Cố Bạch Thủy ngơ ngác một chút. Lão chỉ tay về phía hồ đỏ bên cạnh. Cái đồ chơi này, nước trong giếng là máu phượng hoàng. Tôi đào một cái hố rồi để giếng ở đây, sau đó nó biến thành hồ. Cố Bạch Thủy nhìn hồ nước đỏ, nhíu mày. Thì ra, ly biệt quê hương là có ý này sao? Mặt hồ nổi lên những gợn sóng nhẹ, sóng nước lấp láng phản chiếu hai bóng người trên bờ. Một người ngồi, một người đứng. Một lúc lâu sau, người đứng quay đầu, nhìn về phía người ngồi. Hắn hỏi, chẳng lẽ một cái gì cũng không biết? Đây là một câu nói dối. Mặc dù lão nói mớ rất nhiều lời thật, nhưng trong đó chín phần là giả. Lão nói rất dễ khiến người ta bị lừa qua. Cố Bạch Thủy chỉ nghĩ một lát rồi nhận ra rằng trong những lời thật, lão lại trộn vào một câu hoang ngôn. Vì hắn hiểu rõ khả năng nói mớ của lão, nên biết lão có thể làm gì với những lời này. Chỉ cần tiếp xúc qua một lần, ghi lại được đối phương là có thể tìm ra được những mối liên hệ, dù là ở đâu xa xôi, như thể tìm thấy điểm mù của một gốc cây. Lão nói mớ và những tay ếch ở Hoàng Lương, sống trong nông trường lâu ngày, nhưng khi lão nói không có liên hệ, đó chính là một câu mập mờ, nói dối. Bên hồ, người đó không đáp lời, Cố Bạch Thủy nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm thấy cái gì? Im lặng một lúc, lão nói mớ ngậm đầu lên cười rồi đáp, nữ tiên. Cố Bạch Thủy hỏi, vì sao nữ tiên đẹp lắm, cái gì cũng tốt nhìn? Lão nói mớ một cách đương nhiên, không phải đi tìm ngôi sao và nước sao, ta không có hứng thú với hai thứ đó. Cố Bạch Thủy ngẩn ra một chút, suy nghĩ, rồi thấy lời nói này cũng không có gì đáng ngờ. Vậy nữ tiên ở đâu? Hắn hỏi, ngươi có biết nơi gọi là yêu vực không? Có biết, đã từng đi qua, trong yêu vực có phải có một dã lĩnh không? Ừ, nữ tiên ở đó, ta nói là chết ở đó. Trong Hoàng Lương, con nữ tiên kia đã chết. Cô ta chết tại yêu vực dã lĩnh, không muốn người khác biết về nguyên đạo trận. Vì vậy, Cố Bạch Thủy sau này gặp được tiểu nữ tiên là một người khác. Nàng ấy chết như thế nào, ta không rõ lắm. Sinh vật bên hồ đáp, nhưng lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào mặt hồ đỏ, dường như đang ngắm nhìn bóng hình phản chiếu trong nước. Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, rồi mở miệng nói, người có thể thử đoán một chút. Dù sao người nói mới cũng giỏi, nói hưu nói vượn, cũng giỏi phỏng đoán tiên đoán. Vậy ta thử một chút. Nó tiếp tục nói, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu giải thích. Nó hỏi Cố Bạch Thủy, người biết trong nông trại bồi dưỡng tay ếch có thể chia thành mấy loại không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, thực ra có 4 loại. Nói đi. Loại thứ nhất là loại gia súc thường thấy nhất, chúng có thể sinh ra trứng dưới vú, có thể mang lại lợi ích cho nông trường, vì vậy được nuôi dưỡng rất tốt, mỗi ngày ăn rất nhiều thức ăn. Chúng có 4 chân, ăn huyết, thịt, lông tóc đầy đủ, có thể sinh sôi nảy nở, là loại gia cầm sản xuất chuẩn mực. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Loại thứ hai, chúng không có thịt có giá trị gì, nhưng biết nói, hiểu cách làm sao để thu hút người khác. Chúng gọi là những người quản lý làm thuê cho gia cầm. Quản lý lôi linh là nói mấu, nó đang nói về chính mình. Loại thứ ba là loại trâu ngựa, chúng làm trâu, làm ngựa. Ngày qua ngày, chúng chỉ mong được một cơ hội, một miếng bánh để làm việc cho ngươi, làm việc ngoài đồng cho đến chết. Nói mớ không giải thích rõ, nhưng Cố Bạch Thủy không suy nghĩ nhiều về điều này. Miếng bánh đó có phải là chuẩn sinh, trâu và ngựa, có phải là hai con tinh hà thiên thủy kia không? Điều này thật đáng ngờ, khiến người ta không thể không suy nghĩ thêm. Loại thứ tư là gì? Loại thứ tư là bình hoa. Nói mớ vừa cười vừa nói, chỉ cần đẹp mắt là được, không cần làm gì khác. Nàng nói xong, có vẻ như là nữ tiên đã kể xong về 4 loại tai ếch trong nông trại. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn đứng bên hồ rất lâu, phát hiện sinh vật này lại tiếp tục nói những điều không có đầu mối. Loại thứ tư không phải là bình hoa sao? Cố Bạch Thủy hỏi, nói mớ ngậm đầu lên, trong mắt chứa đầy sơn xám. Vậy ngươi nói, đó là gì? Ngươi nói loại ít quan trọng nhất. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, yên lặng một lát, rồi nói ra hai chữ. Thịt, lợn thịt, thịt chim là loại phổ biến nhất, cũng là loại không thể thiếu. Chúng nhỏ yếu, ngu dốt, dễ bị khống chế, không thể lao động. Chủ nông trường không thích sự bẩn thỉu, cũng không thích mùi hôi trên người chúng, nhưng chúng có thể bị ăn sạch. Là loại thấp hèn nhất, nhưng lại đứng trên tất cả. Không chỉ trong nông trường, mà những nơi khác cũng giống như vậy. Cố Bạch Thủy nhìn mặt hồ nói tiếp, bình hoa bị xếp vào loại thứ tư bởi vì chúng đẹp đẽ, nhỏ yếu và có thể ăn. Vậy tại sao con nữ tiên kia lại chết trong giá lĩnh? Nói mới liệu có biết điều gì bí ẩn không? Suy nghĩ một chút, thật ra không khó đoán. Nữ tiên sẽ chết, chỉ có hai khả năng. Một là nàng chết ở giã lĩnh, bị những thứ khác trong trận pháp nguyên đạo giết chết, hoặc là bị người chủ của nguyên đạo trận giết. Lời nói của lão lộn xộn, quanh co. Cuối cùng chỉ còn lại khả năng thứ hai. Nữ tiên bị tàn sát, bị đem ra làm thí nghiệm cho trận pháp nguyên đạo. Nàng xinh đẹp, nhưng cái đẹp ấy không giúp nàng thoát khỏi cái chết, vì sự cầu toàn tuyệt đối trong bản tính của nàng mà cuối cùng mang đến họa sát thân. Cố Bạch Thủy từng thấy qua một sinh vật đẹp không thật tại giã lĩnh. Một sinh vật có làn da trắng như tuyết, môi đỏ răng trắng, tóc xải như ô mộc. Nàng là một trong những vật thí nghiệm, đồng thời cũng là sinh vật kỳ lạ, lớn lên như một quái vật trong cây. Công chúa Bạch Tuyết có lẽ chính là một kết quả của thí nghiệm của nữ tiên. Thế nhưng thật kỳ lạ, sư phó làm rất nhiều thí nghiệm mà không muốn ai biết. Nhưng cuối cùng, Cố Bạch Thủy chỉ tìm thấy một số di tích và người bị hại, chứ không gặp được bất kỳ thành quả thí nghiệm nào. Công chúa Bạch Tuyết có thể tính là một trong số đó. Lão nói mới bên hồ đã tìm thấy nữ tiên dã lĩnh, đã nói chuyện với nàng và cuối cùng, vào một đêm yên tĩnh, đã nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của nữ tiên trước khi chết. Từ một góc nhìn nào đó, nữ tiên như chính là đồng loại của lão. Lão chỉ có thể im lặng, ngồi bên hồ trong suốt nhiều năm mà không dám kể cho ai về sự thật mình đã nghe. Mặc dù lão sẽ không bị điên vì những lời nói mớ, nhưng tinh thần của lão vốn đã không ổn định. Chỉ có nữ tiên sao? Lão ngồi bên hồ cười cười không trả lời. Một cơn gió thổi qua, lão nói mớ dường như ngửi thấy điều gì, bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía đồng loại bên cạnh. Nhưng giống như không phải đồng loại. Đây là thứ gì? Trong mắt xám mờ, lão nhìn xuống, rồi lại bắt đầu mơ màng, bắt đầu suy nghĩ. Lần này suy nghĩ đối với lão rất quan trọng, có thể là lần cuối cùng. Vì vậy lão rất cẩn thận, không màng đến gì khác. Bên hồ yên tĩnh một hồi, mặt hồ màu đỏ như bị đun sôi, bắt đầu sủi bọt. Trong mắt xám của lão, những giọt nước rơi xuống hồ, giống như chất dẫn cháy, khiến mặt nước hồ càng ngày càng nóng, té ếch đều chết. Chết rất nhiều. Sau một hồi, lão đứng dậy, đi vào trong hồ nước nóng hổi. Cố Bạch Thủy vẫn đứng trên bờ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối tăm mờ mịt của lão. Sút khăn lột ra, viện thịt cạo xương, chúng ta đều bị nuôi nhốt như gia súc, sinh ra là để chết. Lời nói của lão giống như điên cuồng, khuôn mặt lão nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy trên bờ. Ngươi muốn ăn ta? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không nói gì. Vậy sao lại nói dối như vậy? Đây là con đường của ngươi, không ăn ta, ngươi làm sao từ Thánh Nhân Vương đi đến chuẩn đế? Không ăn ta, ngươi và chúng ta, những sinh vật đáng thương này, có khác gì nhau? Lão nói mớ như thể biết điều gì đó, là một tiên đoán điên cuồng về sinh mệnh trong lòng. Nó đưa ngón trỏ chỉ vào đồng loại kỳ quái trên bờ. Ta dùng lời nói mê, chúc ngươi đạt đến chuẩn đế chi vị. Đại cổ xương xám từ trong hốc mắt rơi xuống, rơi vào trong hồ nước, nhóm lửa làm cho tất cả phượng hoàng huyết tinh bùng lên. Ngọn lửa xoay quanh, trong hồ, người, báo trước cái chết của mình. Nó là một con nói mớ đã già, sắp chết và xế chiều. Vì vậy ngồi chờ ở đây, để cho những lời nói mớ của mình ăn mòn chính bản thân. Ngoại nhân không biết rằng, mỗi con nói mớ đều không bao giờ xác định được tuổi thọ. Những con nói mớ khi còn nhỏ, sau khi lớn lên sẽ biến thành những con nói mớ thành thục. Những con nói mớ không thay đổi, chúng sẽ chỉ đợi đến lúc cảm nhận được cái chết của mình, rồi tự động già đi. Lão tốt, chết cũng có ý nghĩa, không cần phải lột da ăn sống. Lão nói mớ cười, khí tức trong người ngày càng mờ nhạt. Hồ nước này là một nồi canh đã nấu rất lâu, nước và canh liệu đều rất quý giá. Nồi này dùng nước giếng để nấu canh hồ, là một cơ hội để tiểu gia súc nhảy qua rào chắn. Nói mớ đối với sinh tử cảm thấy rất nhẹ nhàng, đối với sự tôn nghiêm của sinh mệnh cũng chẳng có gì đáng suy nghĩ. Nó đã cười nhạo hồ chủ nhân, con, đại điểu, đã chết ngửa cổ. Tuy nhiên, có lẽ vì đã lâu tắm suối nước nóng ở đây, nên nó nhiễm phải thói hư tật xấu, cuối cùng cũng làm không sai biệt làm chuyện này. Lão nói mớ chết. Trước khi chết, nó cùng tiểu nói mớ kéo một chút chuyện vô ích. Mới thích ăn ngọt không? Đã có tuổi rồi, đường huyết cao. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, trầm mặc một lát rồi nhẹ gật đầu. Cũng được, nhưng hiện tại ta đã hiểu vì sao ngươi không mặc quần áo trong hồ. Người kia lắc đầu. Rất nóng. Ngươi còn có gì chưa hoàn thành nguyện vọng không? Cắn sư phụ ngươi một cái có được không? Không có. Vậy thật tiếc. Trong hồ người kia trợn mắt lên, rồi lại suy nghĩ. Ta sống cả đời mà không có danh tự. Ân, Cố Bạch Thủy nói. Ngươi cảm thấy tên Dương Tuyền thế nào? Có thể mượn trước sử dụng. Không hay né, nhưng có thể chịu được. Trong khu vực cấm của đế mộ có rất nhiều tòa núi cổ xưa. Những ngọn núi xanh mướt, trải dài không dứt, nhìn một cái không thể thấy được điểm cuối. Nhiều ngọn núi đồ sộ, tráng lệ, như những con rồng khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ say, đầu và đuôi nối liền với nhau, chui xuống lòng đất, không biết bao giờ mới có thể ngẩng đầu lên. Nếu từ trên biển mây quan sát xuống dưới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tòa mộ phần mơ hồ nằm sâu trong một ngọn núi. Những ngôi mộ thần bí này hoặc là giấu trong rừng của Thái Sơ, chỉ lộ ra một góc dưới lớp băng, hoặc là chôn sâu dưới đất. Vạn năm qua không hề lộ diện, trong các ngôi mộ này đều giấu những thân thể của những đại đế trong lịch sử của nhân tộc. Các mộ thần sẽ không nằm chung trong cùng một tòa núi, vì vậy hầu hết mỗi ngọn núi đều có một ngôi mộ, còn là mộ vô chủ hay mộ của đế vương, Lâm Thanh Thanh cũng không rõ ràng. Theo những gì nàng hiểu về khu vực cấm, trong đó có một số mộ phần là trống không, có một số là mộ của người đã chết, nhưng cũng có những ngôi mộ vẫn còn sống. Lâm Thanh Thanh bước vào khu vực này qua mê vụ xâm lâm, không giống như Cố Bạch Thủy biến mất. Nàng không bị truyền tống tới một thế giới nào có ánh sáng điện quang chói mắt. Lâm Thanh Thanh chỉ chớp mắt một cái đã tới trên núi, bước vào đế mộ cấm khu vắng vẻ. Một mình, nàng đi vào sâu trong núi, chiếc váy xanh biết bay trong gió, dần dần hòa mình vào bóng cây xung quanh. Nàng bước đi cẩn thận, tựa như đang tìm kiếm một con đường đặc biệt, có mục đích rõ ràng, chuẩn bị đi đến một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này, nhìn từ bên ngoài, không khác gì những ngọn núi khác. Trên núi có rất nhiều cây cối, trong rừng đầy hoa cỏ rậm rạp. Lâm Thanh Thanh đi trong bụi cỏ và hoa trên ngọn núi, tìm được một tảng đá cổ phong hóa. Nàng ngồi xuống, nhìn kỹ một lúc lâu, xác nhận đây chính là nơi mình cần tìm, một mồi. Đế mộ trống không? Lâm Thanh Thanh hiểu rằng trong khu cấm, mỗi ngôi đế mộ thực ra đều có những loại phân biệt khác nhau. Loại thấp nhất là mộ huyệt không người trông coi, bên trong không có thi thể đế vương hay đế binh, chỉ chứa những đồ vật tầm thường như những thi thể hồng mao hay những cây cỏ khô chết, những vật liệu thí nghiệm đã qua sử dụng. Những ngôi mộ như vậy không thực sự là mộ. Mở ra cửa mộ không có truyền thừa gì, chỉ có sự nguy hiểm và phiền phức ẩn giấu trong bóng tối sâu thẳm. Mộ phần chết, như tên gọi, chính là mộ của những người đã chết. Trong mộ này ít nhất sẽ có một bộ thi thể của đại đế, vì vậy nó cũng được gọi là mộ đế thi. Trong những mộ đế thi sẽ có một cổ vật cực đạo đế binh cũ bảo vệ thi thể đế vương nghỉ ngơi, hoặc có thể là những đế kinh cổ xưa, những truyền thừa của đại đế và vô vàn bảo vật vô giá. Nếu ai có thể chiếm đoạt được tất cả những gì trong một ngôi mộ chết, chẳng khác nào cướp sạch toàn bộ những gì của một đại đế còn sống. Chết mộ phần là phần quý giá nhất, cũng vì vậy, mở cửa mộ phần là điều khó khăn nhất. Huống hồ trong đó lại có thi thể của đế vương, vạn cổ vĩnh tồn, muốn từ một bộ thi hài đại đế còn sót lại mà áp chế, cướp lấy đế binh và kinh thư trong huyệt mộ, có thể nói là khó như lên trời. Cuối cùng, một loại mộ phần chính là mộ sống, và đó chính là mộ phần mà Lâm Thanh Thanh đang tìm kiếm. Mộ sống không có tử thi, chỉ có một đế binh cô độc của cực đạo và một bản đế kinh truyền thế. Không có quá nhiều nguy hiểm, trong mộ lại dễ dàng tìm được cơ duyên. Tuy nhiên, cấm khu bên trong mộ sống cực kỳ ít. Lâm Thanh Thanh chỉ biết đến một mộ như vậy, đó là mộ đế trống không. Mộ đế trống không có bia đá, không có bi văn, không có ghi văn, không có ghi chép nào giới thiệu. Không ai biết trong đó chôn cất đại đế nào. Mộ bia trống không, cuộc đời trống không, tất cả đều là trống không. Lâm Thanh Thanh muốn đến mộ đế trống không này, nơi chỉ mình nàng biết, để lấy đi đế binh. Có được đế binh, nàng mới có thể chắc chắn dung chuyển cây trường sinh cổ, hái được lá cây và ve của nó. Xào xác, trong rừng vang lên âm thanh của dây leo và lá cây. Lâm Thanh Thanh kéo đứt một mảng lớn dây leo xanh biếc, tìm thấy vị trí của cánh cửa mộ đế khảm trong ngọn núi. Mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán, lối vào của mộ đế này thậm chí không hề bị phong kín. Lâm Thanh Thanh nhíu mũi, đưa tay đặt lên cánh cửa đá lạnh buốt của thạch môn. Khi nàng dùng sức, cửa liền mở ra. Mộ đế trống không được khảm trong ngọn núi. Ngoài cánh cửa thạch môn khổng lồ, không thể nhìn thấy gì khác. Lâm Thanh Thanh tiến vào, và một mộ đế trống không, thân hình nàng biến mất, bị bóng tối của ngọn núi nuốt chửng, rơi vào một động đen tối. Mộ huyệt rất sâu, nhưng không hề tăm tối. Lâm Thanh Thanh sau khi rơi xuống đất, tiến vào một cung điện khổng lồ màu đen. Cung điện rộng lớn, với mấy chục cây cột đá màu xanh nhạt đứng thẳng, mỗi cột đều to lớn vô cùng, như những trụ núi chống đỡ màn trời. Người đi trong cung điện chẳng khác gì một hạt bụi đất, từ cây cột đá đầu tiên đến cây cột đá thứ hai. Lâm Thanh Thanh phải đi hết thời gian của một nén hương. Khi nàng tiến vào, dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh được mọi thứ. Dọc theo con đường này, Lâm Thanh Thanh cũng thấy một số vật kỳ lạ trong cung điện. Trên cột đá có những bích họa. Các bích họa này rất đơn giản, có hình người múa may, cũng có hình đầu lâu thú dị. Chúng như đang cúng bái, cầu nguyện cho thần linh trên trời ban phước. Dù là người hay thú trong các bích họa, nét vẽ đều đơn giản, Lâm Thanh Thanh luôn cảm giác như đã từng gặp những hình vẽ này ở đâu đó. Có thể là trong một ngày lễ nào đó trong năm. Nhưng nàng lại không nhớ ra được. Lâm Thanh Thanh bước nhanh trên con đường quan trọng, tiến vào cung điện. Sau một lúc, nàng đã đến gần hai cột đá thứ 17 và thứ 18. Từ đây, cung điện đột ngột thay đổi màu sắc. Hai cây cột tạo thành một đường ranh giới rõ ràng. Phía sau là một không gian nghiêm trang, u tối, còn con đường phía trước lại ấm áp và sôi động, tràn ngập sắc đỏ tươi. Chỉ cần bước một bước, Lâm Thanh Thanh từ không gian màu đen bước vào trung tâm của cung điện, nơi ánh sáng rực rỡ như một lễ cưới. Mảng màu đỏ rơi xuống từ trên cao, lấp lánh, hỗn loạn như những con bướm đỏ bay tán loạn, cũng giống như một trận tuyết đỏ phủ xuống. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, ngẩng đầu lên và đưa tay ra, bắt lấy một mảnh tuyết đỏ. Khi bông tuyết rơi vào tay, nàng nhận ra rằng nó không lạnh giá mà lại ấm áp, có chút thô ráp và cứng. Đây là giấy sao? Lâm Thanh Thanh nhìn kỹ mảnh tuyết trong tay, nhận ra đó là những mảnh giấy vụn nhỏ. Tuyết rơi đầy trời nhưng thực ra lại là những mảnh giấy vụn rơi từ trên cao. Lâm Thanh Thanh cau mày, cảm giác kỳ lạ trong lòng nàng không khỏi dâng lên. Nàng định tiếp tục đi về phía trước, nhưng vừa ngẩng mắt lên, nàng phát hiện có một vật ngăn cản con đường của mình. Đó là một con hươu tiên thuần trắng. Con hươu ngẩng đầu nhìn vào Lâm Thanh Thanh, đôi mắt đỏ tươi sáng lấp lánh, giống như hai viên hồng ngọc phản chiếu hình ảnh của một nữ tử gầy gò. Con hươu nhìn nàng, cái mũi khẽ giật, rồi xoay người đi về phía sâu trong mộ huyệt cung điện. Lâm Thanh Thanh nghĩ một lúc, rồi quyết định đi theo con hươu tiến vào trong hồng tuyết. Không biết bao lâu sau, con hươu dẫn nàng ra khỏi tuyết lớn, tới một khu vực quan trọng nhất của cung điện, rồi dừng lại. Nó đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu lên. Lâm Thanh Thanh vỗ vỗ tay, dẹp bỏ mảnh giấy vụn, ngẩng mặt lên nhìn theo hướng con hươu chỉ. Trước mắt nàng là một tế đàn rất lớn, với vô số bậc thang, và ở trên cùng là một chiếc quan tài lớn, đỏ thẫm hai màu. Lâm Thanh Thanh ngẩn ngơ, nhíu mày hoang mang, nơi này sao lại có đế thi? Lâm Thanh Thanh không cảm nhận được đế tức nặng nề từ những ngọn núi xung quanh, Vì vậy, nàng cảm thấy trong tòa cung điện này không có đế thi, và việc sống trong mộ mà không có đế thi quả thật là điều không nên. Nhưng trên tế đàn chiếc quan tài đá kia, ai đang nằm trong đó? Lâm Thanh Thanh có chút trầm tư, nhìn lên đỉnh quan tài đá, nàng chìm vào suy nghĩ. Dần dần, nàng nhận ra một vấn đề. Dù không có đế thi trong mộ, nhưng hẳn phải có một kiện cực đạo đế binh đang ngủ say. Đế binh có đế tức nặng nề, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cho đến giờ, Lâm Thanh Thanh vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của đế tức. Vậy cực đạo đế binh trong mộ đâu rồi? Sang giác, tiếng động làm Lâm Thanh Thanh không kịp suy nghĩ thêm. Từ cuối chiếc quan tài đá, một khe hở nhỏ đột ngột xuất hiện. Khe hở ấy ngày càng lớn, tựa như có vật gì đó kỳ lạ đang cố gắng chui ra từ trong quan tài đá. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, lùi lại vài bước, thận trọng. Đây không phải chuyện đùa, liệu có phải đồ vật trong mộ đế đang sống dậy đến mức này sao? Không chỉ Lâm Thanh Thanh, con hươu tiên đi cùng nàng cũng nhận thấy bầu không khí bất thường. Nó cúi đầu, quan sát bằng mắt, rồi từ từ bước lùi lại phía sau. Lâm Thanh Thanh không tỏ ra lo lắng, ánh mắt nàng dần tối lại, ngập đầy màu đen. Nàng đã để lại một chiếc sừng đen ở ngoài thạch môn đế mộ. Chỉ cần có nguy hiểm xảy ra, Lâm Thanh Thanh có thể sử dụng chiếc sừng để đổi vị trí với hắc giáp, giúp nàng thoát khỏi tình huống hiểm nghèo. Do đã chuẩn bị hậu thủ, Lâm Thanh Thanh không còn phải lo lắng nữa. Nàng cẩn thận quan sát chiếc quan tài đá, muốn xem có gì kỳ quái bên trong. Liệu đó có phải là thây khô hay là bộ xương khô? Không phải. Một bàn tay trắng nõn, tinh tế từ từ xuất hiện, nhẹ nhàng khoác lên biên giới của quan tài đá. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, liệu trong quan tài có người không? Nàng chăm chú nhìn bàn tay ấy đẩy vách quan tài, nhưng chỉ đẩy ra được một nửa rồi lại rút vào trong. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, một bàn tay khác từ trong quan tài lại xuất hiện, nhưng lần này bàn tay này khác hẳn. Nó đỏ, mỏng và nhẹ. Lâm Thanh Thanh bất ngờ dừng lại, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Trên quan tài, chiếc tay kia không phải là tay thật, mà là một tay được cắt ra từ giấy đỏ, một con tay giấy đỏ. Vách quan tài đột ngột rung lên, phát ra âm thanh trầm đục. Mặc dù vậy, vật bên trong vẫn không thể đẩy quan tài ra, lực của nó không đủ mạnh. Vậy là một tấm giấy đỏ hình người bay ra từ khe hở của quan tài đá. Nó ngồi trên quan tài, tay cầm một chiếc kéo màu đỏ chót, nhìn xuống Lâm Thanh Thanh. Không khí như ngưng đọng lại. Cung điện trung ương, Lâm Thanh Thanh đứng im không nhúc nhích, ngửa đầu nhau mắt, nhìn chăm chăm vào con người giấy sống động kia. Ánh mắt của nàng từ ngũ quan của người giấy khô quắt nhưng linh hoạt chuyển qua thanh kéo màu đỏ trong tay nó. Đế tức rất mờ nhạt, mờ đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi khó chịu. Thanh kéo đỏ ấy, trên lưỡi kéo có máu huyết màu đỏ vần quanh không ngừng, nhưng không một giọt nào rơi xuống. Cực đạo đế binh, trong tay người giấy cầm kéo, chính là thứ mà Lâm Thanh Thanh đang tìm. Nhưng, tại sao lại là nó? Tại sao lại là một thứ quái dị đầy kinh hãi, huyết tinh và hung ác như vậy? Trong mắt Lâm Thanh Thanh lộ ra sự kiêng kỵ và một tia sợ hãi sâu sắc. Nàng đã từng nghe nói về thanh kéo đỏ này, biết chủ nhân của nó là một đại đế quái dị và khủng khiếp. Vì thế, khi thanh kéo đỏ hiện ra, nàng đã chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Nhưng nàng không đi, bởi vì người giấy trên quan tài đột nhiên nhếch miệng cười nhẹ. Người giấy ngồi ở vị trí cao nhất trong cung điện, uốn cong cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy, khiến không trung rơi xuống mảng lớn hồng tuyết, giấy vụn bay tán loạn. Những mảnh giấy đỏ quanh quẩn trên không va chạm vào nhau phát ra những tiếng vang kỳ lạ. Lâm, thánh nữ, chúng ta, rất lâu không thấy. Lâm Thanh Thanh đứng lại. Nàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt thể hiện sự không hiểu nhìn người giấy đỏ. Nó gọi nàng là Lâm Thánh Nữ, danh hiệu mà Lâm Thanh Thanh đã có từ rất lâu, khi còn là thánh nữ của Giao Trì Thánh Địa. Đã lâu đến mức chẳng mấy người nhớ đến, càng không ngờ lại có người giấy nhận ra. Lâm Thanh Thanh nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào phía sau quan tài đá, nơi phát ra tiếng động. Trong quan tài không phải chỉ có một người giấy, ban đầu còn có một bàn tay người. Trong quan tài là một người, hẳn chưa hề bước ra, nhưng đã nhận ra Lâm Thanh Thanh, biết rõ nàng không muốn ai biết thân phận của mình. Ngươi là ai? Cung điện yên tĩnh một lúc, rồi tiếng sột soạt truyền ra từ trong quan tài đá. Tuy nhiên, âm thanh lại phát ra từ phía sau Lâm Thanh Thanh. Đó là một giọng nam, rõ ràng, trong trẻo, nhưng lại mang theo sự khinh mạn nhẹ nhàng. Thế nào, Lâm Đại Thánh Nữ ngay cả lão bằng hữu cũng không nhớ rõ. Ta vẫn rất nhớ hai sư huynh của ngươi, bọn họ còn sống không? Lâm Thanh Thanh người cứng đờ. Một đoạn trí nhớ xa xưa đột ngột ùa về, theo ký ức mà đến, mang theo một cảm giác lạnh lẽo không thể chịu đựng. Nàng nhớ rõ giọng nói này là của một người không nên còn sống lâu rồi. Lâm Thanh Thanh trầm mặc, chậm rãi xoay người lại. Một con hươu tiên trắng đứng sau lưng nàng, trong hốc mắt chảy máu, mặt hươu lại đang cười, cười đến mức khiến người ta rùng mình, tim đập mạnh khó chịu. Ngươi hẳn là chết rồi. Lâm Thanh Thanh sắc mặt phức tạp, đối diện với đôi mắt chảy máu của con hươu. Ta biết, chết rất lâu rồi, không cần nhắc lại. Hươu mở miệng nói, giọng nói vẫn đạm mạc, nhẹ nhàng, chậm rãi. Chỉ có điều ta có một chuyện muốn hỏi, thần nông Thanh Hà người đó còn sống không? ta rất muốn hắn. Lâm Thanh Thanh không trả lời câu hỏi của con hươu. Nàng cũng hiểu con hươu đang ám chỉ điều gì, thật ra nó không phải muốn thần nông Thanh Hà, mà là muốn thần nông chết. Ở kiếp trước, người này suýt nữa đã làm được điều đó. Hắn là một người xuyên Việt, một người đã tự mình đẩy một đệ tử trường sinh vào tuyệt cảnh. Người này khi còn sống thậm chí đã tìm cách liên kết với nhóm người xuyên Việt từ đại lục khác để cùng nhau đào sâu và mê mội trường sinh, tấn công vào khu vực cấm của đại đế, nhằm lật đổ người thủ mộ. Hắn họ Chu, là một trong những người sáng lập thập thánh hội. Sau đó, trong một cuộc phản kháng với một lão nhân nào đó, hắn đã chết một cách thảm thương. Gã này là một trong những người xuyên Việt hiếm có trong vạn năm, lại còn điên rồ. Hắn hành động không theo bất kỳ lý lẽ nào, cực đoan và nguy hiểm. Trong mắt Lâm Thanh Thanh lóe lên một tia hắc sắc, nàng biết mình phải đi. Hắc sắc dần tan biến, nữ tử này đột ngột biến mất khỏi cung điện chính giữa. Trên tế đàn hoàn toàn yên tĩnh, người giấy màu đỏ có vẻ trầm mặc, trong khi máu từ con hươu nhẹ nhàng chảy ra, con hươu lại nâng tay lên. Một con hươu trắng nõn nhẹ nhàng khoác lên trên quan tài đá. Lần này, trong quan tài, một người gió xét từ từ ngồi dậy. Đó là một người với đôi môi hồng, răng trắng, mày kiếm và mắt sáng. Hắn từ trong quan tài bước ra, nhìn về phía lối vào cung điện bên ngoài, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Chẳng lẽ ngươi muốn đi sao? Chúng ta vẫn chưa trò chuyện xong mà. Ngoài mộ huyệt, một người giấy màu đỏ lảo đảo nhặt lên một chiếc sừng đen. Người giấy cũng cười, mặt hồ đỏ như lửa. Bên trong có những khối nham thạch nóng rực, lăn lộn. Trong thế giới sấm sét vang dội, huyết tinh phượng hoàng đã lắng đọng và thiêu đốt suốt nhiều năm, khiến cho tạp chất vốn dĩ không nhiều dần dần bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Theo thời gian tích lũy, nước hồ đỏ này giờ chỉ còn lại huyết tinh phượng hoàng nguyên chất, tinh khiết và nồng nặc. Phượng huyết tổ sử dụng huyết tinh phượng hoàng tuyệt vời nhất đã rèn luyện một vùng lửa cháy mạnh mẽ, một nơi có thể tái sinh từ dục hỏa. Đây là thần công của quỷ phủ, nơi sinh linh chỉ có thể duy trì lửa cháy bằng dầu phụ trợ. Huyết tinh phượng hoàng bản thân vốn thuần khiết không tí vết, nhưng hôm nay lại bị ô nhiễm bởi hai khối thịt thối. Khối thịt thứ nhất là một con thú già yếu, lực suy kiệt. Nói về tai ách, nó bước vào hồ và làm tan biến tất cả những giấc mơ suốt đời mình vào huyết tinh phượng hoàng. Theo con thú già nói, cái chết không phải là kết thúc của sinh mệnh, chỉ là một giấc mơ dài hơn, một giấc mơ vô tận không thể kết thúc. Vì vậy, lão ta tiếp tục nói, miệng nói liên tục cho đến khi tan vào trong huyết tinh. Trong nồi chỉ có hai khối thịt, lão thịt tan ra trong nước sôi, nói năng mơ hồ rồi biến mất trong mộng. Tuy nhiên khối thịt còn lại không hề bị huyết tinh phượng hoàng thiêu đốt. Miếng thịt mới này rất cứng đầu, giống như một viên đá cứng và thối, chìm xuống đáy hồ, chịu đựng vô số lần nhiệt độ của huyết tinh phượng hoàng thiêu đốt. Mặt hồ bùng cháy dữ dội, cả khu đầm lầy đỏ rực, khói mù mịt bao trùm, kéo dài hàng nghìn dặm, tràn ra khỏi khu vực đầm lầy. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, như thể có những quái vật khổng lồ ẩn sau đó đang chú ý đến sự dung chuyển của màu đỏ từ đầm lầy. Tuy nhiên, chúng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi chẳng thèm để ý nhiều. Giữa thế giới sấm sét và tiếng ồn ào của thiên điện, khu vực sâu trong đầm lầy bên hồ đỏ lại vô cùng yên tĩnh. Huyết tinh vạn năm chìm xuống đáy hồ, rèn luyện viên đá dưới đáy hồ làm tăng nhiệt độ đáng kinh ngạc, và khối đá cứng ấy dần dần bị nung chảy thành màu đỏ hồng. Dần dần, viên đá này bắt đầu hòa tan, sang sắc, một tiếng vỡ vụn nhỏ phát ra. Bị nung trong dòng nham thạch nóng bỏng vô số lần, viên đá đã bị lột đi một lớp da. Viên đá bắt đầu lột xác, lớp da cứng của đá bị nhiệt độ cao làm mềm, rồi bị lột đi. Khi lớp da rơi xuống, bên trong lộ ra một viên hạch óng ánh, đẹp như ngọc. Đây không phải là một viên đá bình thường, mà là một viên đá cứng, với lớp vỏ ngoài xấu xí. Khi bị cậy mở mới có thể thấy bên trong là một viên ngọc trắng, giống như ngọc trai, giấu bên trong một lớp thịt mềm như lưỡi. Viên ngọc trắng trong suốt, với lớp vỏ ngoài màu trắng tinh, giống như trong đá trâu. Khi lớp da đá rơi đi, nó bị nhiệt độ cao thiêu cháy thành tro tan. Phượng hoàng huyết tinh đã luyện viên đá thành viên ngọc quý. Sau đó, viên ngọc tĩnh lặng ấy mở miệng, từ từ nuốt từng ngụm huyết tinh từ hầu vào. Bạch thủy róc rách, huyết tinh một cỗ rớt xuống đáy hồ. Sau một hồi, đầm lầy bên trong trường khí tán đi, huyết tương sền sệt đỏ như hồ nước trở nên trong suốt, không còn một tia màu đỏ, cũng không có bất kỳ tạp chất nào. Hồ nước này nhìn qua còn tinh khiết hơn cả thiên trì của Thái Sơ Thánh Địa. Trong hồ, nồng đậm huyết tinh đã biến mất không dấu vết. Từ bên bờ nhìn xuống, có thể thấy rõ đáy hồ nhưng lại trống rỗng, không có bóng người. Tuy nhiên, trên bãi cỏ ven hồ có một vệt nước trong suốt còn đọng lại, dường như có ai đó từ đây bỏ lên bờ, trần trụi rồi đi về phía đầm lầy rừng cây. Nước hồ rơi xuống từ thân người, vẩy lên đồng cỏ, tạo thành một vệt nước dẫn đường từ bờ hồ vào trong rừng. Trong rừng trường khí tiêu tán, ánh vàng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống, như ánh nắng khiến người ta chói mắt. Cảnh vật lâu dài không thấy ánh sáng, cuối cùng cũng đón nhận quang minh chói lọi. Một tia sáng xuyên qua cành cây, rơi xuống người một người đang đứng dưới bóng cây. Người ấy mặc quần áo, ngẩng mặt lên, nhưng không tiếp nhận tia sáng ấy. Ánh sáng xuyên qua thân thể của hắn, như xuyên qua một khối tinh thạch trong suốt, chiếu xạ bốn phía trong cơ thể. cuối cùng từ phía sau lưng chạy ra. Một tia sáng bị phân tán thành vô số phần. Những tia sáng này nện vào cây cối, trải ra trên mặt đất thành một con đường vàng chói mắt. Bóng cây chập chờn, ngọn cỏ bay tán loạn, Cố Bạch Thủy xoay người, ánh mắt thanh thản cũng phản chiếu ra con đường vàng đó. Lúc này hắn đang đứng trên một bậc thang, tiếp tục bước lên, còn có 8 bậc thang nữa chờ phía trước. Đoạn đường vàng này dẫn đến một cảnh giới đặc biệt của chuẩn đế. Đại đế phía dưới, chúng sinh phía trên. Cố Bạch Thủy chỉ mới bước lên bậc thang đầu tiên, đã tiến gần đến phần cuối của thánh nhân vương cảnh. Tiến lên phía trước, hắn lại muốn tiếp tục tìm kiếm những thứ thần bí và nghịch thiên. Một con tay ếch xứng với một loại thuốc dẫn, nói một xứng với phượng hoàng máu, còn tinh hà, không phải phải phối với chân long tỷ sao? Cái này cũng quá xa xỉ, ăn không nổi. Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt tràn đầy xương xám, trong đầu hiện lên hình ảnh một tòa đầm lầy. Hắn đã kế thừa lão nói mới, bất động sản, và trở thành chủ nhân mới của nơi này. Dù cái phòng ở này không có giá trị gì, nhưng cũng là thành quả cả đời làm thuê của lão, đổi lấy nơi cư trú này. Cố Bạch Thủy khẽ động mí mắt, liền nhìn thấy từng góc của đầm lầy, hắn trừng mắt lên, nhìn thấy trong đầm lầy cây cối xung quanh gập ghềnh, có một cây cổ thụ lệch lạc. Và rồi, hắn nhìn thấy một người giấy dưới tàng cây, người giấy màu đỏ. Đây là thứ gì? Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt một chút. Sau đó hắn thấy người giấy đỏ mỏng manh đó móc ra một cây kéo nhỏ tinh tế, cắt đi một cánh tay của mình, rồi lại chặt cánh tay thành hình dáng một bó đuốc. Hô, bó đuốc bùng lên lửa. Người giấy cười gằn, dùng bàn tay còn sót lại nắm chặt bó đuốc, tiến lại gần xôn xẩy lấy cái cổ cây. Trước đó nó luôn dùng mọi cách uy hiếp cây này, muốn ép hỏi ra một số bí mật, muốn biết mảnh đầm lầy này đã xảy ra chuyện gì, có thấy qua những người kỳ lạ nào không. Nhưng cây này thực ra rất kiên cường, dù có bị uy hiếp thế nào, nó cũng không chịu tiết lộ gì. Người giấy đành phải từ bỏ, tìm đốt cháy cái cây không có miệng này. Nhưng thực ra, đó là một sự hiểu lầm. Ngay từ đầu, cái cây lệch cổ đã biết hết mọi thứ. Nó là một đồ vật hèn nhát, tham sống sợ chết, sợ nhất là bị lửa thiêu rụi. Từ góc độ của Cố Bạch Thủy mà nói, cây lệch cổ kia đã nói không ngừng, giao phó tất cả mọi thứ mà nó biết cho người giấy. Tuy nhiên, người giấy lại không thể nghe được. Nó không phải là nói mớ, nên không thể nghe được những âm thanh nhỏ bé của cây lệch cổ khi nó nói. Người giấy chỉ nghĩ rằng, mặc dù cây không thể phát ra tiếng, nó vẫn có thể dùng chữ để giao tiếp. Một vấn đề khác là, cây lệch cổ từ khi sinh ra đã không rời khỏi đầm lầy, nó không biết chữ, cũng không thể viết được. Hai thứ vốn không nên có sinh mệnh này rõ ràng không thể giao tiếp với nhau. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Một người giấy đang thẩm vấn một cây lệch cổ. Cây lệch cổ thao thao bất tuyệt, kể hết mọi điều, kể cả những chuyện không nên nói. Người giấy thì cứ như không nghe thấy gì, vẫn châm lửa chuẩn bị đốt cây, cố chấp muốn thiêu rụi cái đồ vật không biết thời thế này. Chậc, một kẻ điếc đang thẩm vấn một người câm, thật đúng là một kỳ quan hiếm có trong đời. Cố Bạch thì cười cười cười, thậm chí còn nghe thấy cây lệch cổ bắt đầu chửi bới om sòm, những lời chửi mắng rất thô tục, không biết đã học được từ đâu. Người giấy cầm chặt bó đuốc, đem ngọn lửa áp sát vào thân cây khô. Tuy nhiên, vì đầm lầy đã tích tụ khí ẩm nhiều năm, gió thổi qua liền làm tắt ngọn lửa đỏ. Người giấy ngẩn người, không cam tâm lại tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục nướng cây. Nhưng lần này cây đột nhiên lên tiếng, ta có một câu hỏi. Cây thì sợ lửa, còn ngươi làm bằng giấy sao lại không sợ lửa? Người giấy nghe vậy bật cười, như thể đang nghe điều gì đó rất buồn cười. Dĩ nhiên nó sợ lửa, nếu không làm sao lại phải đứng ở trong đầm lầy này. Giấy bị ướt làm sao mà cháy được chứ? Nhưng người giấy không thể tiếp tục cười, nó bỗng cảm thấy có điều gì không ổn. Nó chợt nhận ra rằng cây lại nói chuyện, liệu có phải nó đang tưởng tượng? Người giấy đột ngột quay lại, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đứng phía sau, vẻ mặt suy tư, ánh mắt dò xét mình. Người thanh niên mặc áo trắng sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú, thậm chí có phần tào nhã. Người giấy bỗng cảm thấy không vui, nó không thích những người mặc áo trắng, càng không thích có người đột nhiên xuất hiện phía sau mình, làm nó giật mình. Thông thường, chính nó mới là người dọa người khác, chưa bao giờ bị kinh hãi như thế này. Vì vậy, người giấy liền động thân, mang theo bó đuốc và chiếc kéo làm bằng giấy, lao về phía thanh niên trẻ tuổi tay không. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt, tiếng động sắc nhọn vang lên trong rừng, vang vọng khắp nơi. Tuy nhiên, trận đấu này không kéo dài lâu. Cố Bạch Thủy vỗ tay một cái, rồi đem đống giấy vụn trong tay vùi xuống đất đầm lầy. Hắn ra tay trước, tấm giấy bị phá thành từng mảnh, chỉ còn lại chiếc kéo nhỏ. Cố Bạch Thủy nhặt chiếc kéo lên, thả vào tay, quan sát một chút nhưng chẳng thấy gì lạ. Hắn tiện tay nhét chiếc kéo vào trong ống tay áo, rồi không để tâm nữa. Lá cây lay động, cây khô vươn ra khỏi đầm lầy. Nhưng vừa nâng tàn lá lên, Cố Bạch Thủy đã bước đi xa, chỉ để lại bóng lưng dần dần khuất xa. Một mảnh giấy vụn màu đỏ rơi xuống bùn đất nơi góc tối, trên đó vẽ hình một con mắt người nhìn chăm chăm về phía Cố Bạch Thủy rời đi. Mảnh giấy lặng lẽ nhúc nhích, Cây khô thấy mảnh giấy vụn ấy, không biểu lộ cảm xúc gì, nhẹ nhàng nâng rễ lên và dẫm mạnh tấm giấy xuống dưới nước bùn. Cây biết rằng giấy không chỉ có thể bị đốt mà còn có thể bị ngâm ướt và nát ra. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Sau khi rời khỏi đầm lầy, bước chân của Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn không còn vội vã hay cẩn thận như trước. Dưới chân hắn có một con đường rõ ràng, khiến cho việc ra đi trở nên dễ dàng hơn. Phía trước còn có mấy ngọn núi. Sau khi vượt qua núi, hắn sẽ tiến vào một vùng thảo nguyên rộng lớn, bị bao phủ bởi màu đen của lôi đình. Cố Bạch Thủy định sẽ xuyên qua thảo nguyên, đi thẳng đến cuối vùng để rồi có thể rời khỏi thế giới sấm sét ồn ào này. Lúc trèo núi, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Cố Bạch Thủy đi rất thuận lợi, cũng không trêu chọc những lôi linh đang trong trạng thái ngủ say. Tuy nhiên, khi hắn đi đến cuối cùng của ngọn núi, dưới chân núi, ngoài ý muốn vẫn đúng người đang chờ đợi. Một bóng người đứng tại điểm giao giữa núi và thảo nguyên, chờ Cố Bạch Thủy đến. Cố Bạch Thủy nhìn thấy người kia, mặc áo đỏ, sắc mặt không biểu tình. Người kia cũng nhìn thấy Cố Bạch Thủy, một thân áo trắng, dung mạo sáng sủa. Cố Bạch Thủy liền hỏi hắn, ngươi là ai? Chu Thiên Ý, ngươi đã nghe qua tên của ta chưa? Chưa, vậy sao ngươi lại? Cố Bạch Thủy liếc nhìn, đáp, theo lễ phép, dù ngươi gọi là Chu Đại Tràng ta cũng sẽ. Một tiếng, Chu Thiên Ý nghe vậy thì cười một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi tên gì? Cố Bạch Thủy, lần này thật hiếm có. Cố Bạch Thủy nói ra tên thật của mình, chứ không phải là cái tên dọa người của nhị sư huynh hay người khác. Có lẽ bởi vì người trước mắt cũng là thánh nhân vương cảnh, hiện tại nhìn qua có vẻ không có gì lạ, không có quá nhiều uy hiếp. Nếu hắn đến với thiện ý thì cũng chẳng sao, nếu hắn đến để gây sự thì sẽ chôn ở đây. Chu Thiên Ý trầm ngâm một lát rồi nói, hình như ta có một đồ vật ở chỗ của ngươi. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi, là gì? Một thanh cây kéo nhỏ mang trên thân người giấy. Là cái này. Cố Bạch Thủy từ trong tay áo lấy ra một thanh kéo đỏ, đưa cho người áo đỏ nhìn. Đúng. Chu Thiên Ý nhẹ gật đầu, chứng minh ngươi là ai. Chu Thiên Ý híp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta còn có một thanh kéo lớn hơn, ngươi muốn xem thử không? Không cần. Cố Bạch Thủy ném cây kéo cho hắn, rồi đi về hướng thảo nguyên màu đen phía sau hắn. Chu Thiên Ý nhìn cây kéo trong tay, không ngẩng đầu lên. Đợi đến khi Cố Bạch Thủy đi qua, hắn đột nhiên nói một câu, phía trước không thể đi. Cố Bạch Thủy dừng bước, hỏi, vì sao? Mảnh thảo nguyên này là lãnh địa của một con chí tôn lôi linh, tính tình kỳ quái, hành tung thần bí, cảnh giới vượt qua thánh nhân vương, không thể đối phó. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngươi làm sao biết? Ta từ thảo nguyên bên kia đến, nó đã hủy diệt 72 người giấy của ta. Chu Thiên Ý chỉ vào thảo nguyên sâu thẳm, giữa những ngọn cỏ bay tán loạn, có vài điểm đỏ tươi, đó là những mảnh giấy đỏ bị xé nát. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn, rồi lại nhìn hắn một cách khó hiểu. Vậy có nghĩa là ngươi là từ trên núi xuống? Đúng, vừa tỉnh dậy. Chu Thiên Ý không phủ nhận. Ta khuyên ngươi đừng vào thâm sơn mồ hang, chẳng có gì tốt đâu. Không bằng ngươi cùng ta xông vào đi, ta sẽ đưa cho ngươi một phần cơ duyên thế nào. Hắn dùng từ xông vào, một người muốn vào, một người muốn ra. Cố Bạch Thủy không hiểu rõ Chu Thiên Ý là người gì, từ trên núi tỉnh lại, hình như là muốn trốn ra khỏi hố cắm. Chu Thiên không hề biết thân phận của Cố Bạch Thủy, chỉ nghĩ rằng người này là một tu sĩ tình cờ xâm nhập vào cấm khu trường sinh để tìm kiếm bảo vật. Khi đến đây, người này chắc chắn phải biết đường ra ngoài. Vì vậy, Chu Thiên nghĩ việc để Cố Bạch Thủy quay đầu lại chỉ đường dẫn mình rời khỏi. Ta có việc, người tự đi đi. Cố Bạch Thủy từ chối lời mời, tiếp tục bước vào trong thảo nguyên đen tối. Chu Thiên chậm rãi quay người, nhìn theo bóng lưng của Cố Bạch Thủy dần khuất, trong đầu suy nghĩ một vấn đề đơn giản. Có nên đành gãy chân tên này không? Hoặc là chặt đứt tứ chi, làm thành một cây gậy nhân côn, chỉ cần còn sống, có thể nói chuyện, như vậy cũng có thể dùng để chỉ đường. Nhưng cuối cùng, Chu Thiên quyết định từ bỏ ý định này, bởi vì nơi này không thích hợp hành động, trên trời có mấy đám mây lớn, lôi linh rất kỳ quái. Nếu trong lúc ra tay mà tiếng kêu của người này quá lớn, sẽ thu hút mấy con quái vật khổng lồ đến chú ý, như vậy sẽ không có lợi mà chỉ càng rắc rối thêm. Đặc biệt là con quái vật trong thảo nguyên đen, rất kỳ lạ và khó đối phó. Chu Thiên xua tan ý định sát phạt trong lòng, xoay người, quay lưng lại về núi, rời xa thảo nguyên cỏ đen. Leo núi vượt suối, Chu Thiên dùng người giấy để dò đường. Hắn đi theo con đường mà trước đó đã có người đi qua, hướng về phía ngược lại, có người đã từng thăm dò con đường này. Quả thật trên đường không có gì phát sinh. Không lâu sau, Chu Thiên đến một mảnh đầm lầy đầy mùi trường khí. Nơi đây là nơi người giấy đã đi qua xa nhất, rồi bị xé nát, làm ấm lay động. Nhánh cây vạn vẹo, Chu Thiên xuyên qua đầm lầy trong rừng, đi đến vị trí người giấy bị xé nát. Nếu không nhớ nhầm, nơi này còn có một cây lệch cổ dẫm lên xác người giấy. Chu Thiên nhìn quanh một lúc, tìm thấy cây lệch cổ. Sau đó, hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ. Một người đứng dưới cây lệch cổ, ngửa đầu nhìn cây. Chu Thiên rất chắc chắn, hắn đã gặp người này không lâu trước đây, tướng mạo giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Nhưng sao người này lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã vào Thảo Nguyên sao? Chu Thiên từ từ nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó chỉ trong khoảnh khắc, người dưới cây quay đầu lại, nhìn về phía xa, đầm lầy lại trở lại yên tĩnh. Chỉ có một mình Chu Thiên, tim hắn bỗng nhiên run lên. Đất đai đột nhiên rung chuyển, khiến những ngọn cỏ trên Thảo Nguyên bay loạn xạ. Màu xanh đen của cỏ dưới mặt đất trông như thể bị sét trên trời đánh trúng, cháy khét đi một phần. Âm âm, âm âm, một tiếng sầm lớn vang lên bên tai. Cố Bạch Thủy dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn về phía sau. Sau lưng không có ai, trên Thảo Nguyên rộng lớn chỉ có bóng dáng một mình hắn, xung quanh trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy chân trời, không có gì lạ xảy ra. Cố Bạch Thủy lắc đầu, tiếp tục bước đi. Gió xoáy cùng tiếng sầm vang vọng, bầu trời vẫn u ám. Nhưng chỉ một lát sau, mặt đất dưới chân Cố Bạch Thủy lại bắt đầu rung chuyển. Đây là lần thứ 7 hắn cảm nhận được điều này. Dư ba của trận chấn động vẫn còn vang dội từ phía sau, như thể có chuyện gì đó đang xảy ra, hoặc có thể là do ai đó gây ra. Cố Bạch Thủy không rõ lắm, chỉ biết rằng cái tên Chu Thiên, cái gã ấy hiện đang ở hướng đó của trận động đất. Hắn cùng một sinh vật khác đánh nhau sao? Đối thủ hẳn là một con lôi linh tính tình nóng này. Cuộc chiến còn rất kịch liệt, dù khoảng cách xa như vậy, Cố Bạch Thủy vẫn cảm nhận được dư ba từ mặt đất truyền tới. Vẫn không lý trí chút nào, Cố Bạch Thủy chậc lưỡi, tự nhủ. Ở nơi này mà đi gây sự với lôi linh, chẳng phải tự giúp phiền phức sao? Dù có thể thắng được một con lôi linh, nhưng đây là lãnh địa của chúng. Bạn bè và thân thích của chúng đều ở đây, ai lại để một người lạ mặt ngoài cuộc đến cửa mà không bị phản ứng chứ? Một kẻ vụng trộm chạy ra ngoài lại còn khiêu khích lôi linh, chẳng phải là đang tìm chuyện rắc rối sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng cảm thấy không hài lòng với những kẻ tự tìm phiền phức như vậy. Không giống như bản thân hắn, sống ngay thẳng, chỉ cần mang một vật nhỏ trong lòng mà đi thôi. Nói vậy, trong lòng già của hắn là một con sóc nhỏ, không biết trong thế giới lôi linh nó là ai, liệu có phải chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, hay chỉ là vật nuôi trong nhà. Mặc dù con vật nhỏ này không phải quá thông minh, nhưng có thể chiếm lĩnh được một ngọn núi trong lãnh thổ của lôi linh thì quả thật rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đi vào khu vực sâu trong Thảo Nguyên. Phía sau hắn đã không còn nhìn thấy những ngọn núi đã vượt qua, chỉ có thể nhìn thấy những dãy núi mờ mờ ở xa chân trời. Nhưng về phía trước, hắn vẫn không thể nhìn thấy tận cùng của Thảo Nguyên. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy lại thấy một cây ở phía trước, cách không xa nơi hắn đứng. Cây này đen kịt, hòa lẫn vào màu của cỏ dưới mặt đất. Đôi khi có những tia sét lóe lên, khiến cây trông như thể đã bị sét đánh trúng. Quá tối, không thể xác định cây này là loại gì, có thể là cây hạnh, cây liễu, hay có thể là cây đào. Cố Bạch Thủy thò đầu nhìn một chút, định tiến lên gần hơn để phân biệt rõ ràng. Trên Thảo Nguyên có không ít những cái hồ nước lớn nhỏ, những hồ nước ẩn giấu trong bãi cỏ, tựa như những cái bẫy tự nhiên bị cỏ xanh che khuất, chờ đợi một ai đó đi qua bất ngờ sập bẫy. Cố Bạch Thủy bước đi nhẹ nhàng, tránh từng cái hố nước, tiến tới dưới một cây đã bị sét đánh. Cây này rất lớn, rất cao, thân và cành đều màu đen, lá cũng vậy. Cố Bạch Thủy cảm thấy cây này có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra được. Khục. Lúc này, trong không gian yên tĩnh của Thảo Nguyên vang lên tiếng ho khan. Cố Bạch Thủy ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nhận ra tiếng ho phát ra từ phía sau cây. Có người ở phía sau cây sao? Cố Bạch Thủy không cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Hắn lặng lẽ vòng qua cây, nhìn thấy một lão nhân đang ngồi dưới tàng cây, trên lưng cõng một cái bao, trong tay còn cầm một cây sào trúc. Một đầu cây sào dựa vào người lão, đầu còn lại cắm vào vũng nước trước mặt. Người này có vẻ đang câu cá. Dùng một cây sào không có mồi câu, mồi trong vũng nước không có cá mà câu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, im lặng một lúc rồi từ phía sau cây thò đầu ra, quan sát kỹ hơn người lão nhân này. Điều khiến hắn nhẹ nhõm là hắn không nhận ra người này. Người này không phải là sư phó, chỉ là một lão ông câu cá bình thường. Cố Bạch Thủy thở phào nhẹ nhõm, người lão nhân câu cá này vẫn không hề phát hiện ra hắn. Lão nhân có vẻ như đã ngủ, hai chân để duỗi ra trước người, cúi đầu nấy khẽ. Tiếng nấy rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, âm điệu đều đặn. Xem ra là không câu được cá. Nếu có cá thì không thể nào bình yên như vậy. Cố Bạch Thủy khẽ giật mí mắt nhưng không lên tiếng. Dù sao, nơi này là khu vực cấm, là lãnh địa của tiên phẩm lôi linh. Một lão ông bình thường không thể nào đến đây câu cá được. Cố Bạch Thủy không quá quan tâm đến lai lịch của người lão nhân câu cá. Chỉ cần không gây phiền phức, hắn chỉ muốn yên tĩnh đi qua Thảo Nguyên. Người ngủ ngáy, ta đi qua, chẳng có gì phải lo. Nhưng đa số thời gian, mọi thứ luôn không như mong muốn. Cố Bạch Thủy im lặng, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia nhìn sắc bén. Có thứ gì đó đang chú ý đến hắn. Nó nhìn chằm chằm vào người đang lẻ lút phía sau cây, từ từ nheo mắt lại. Cố Bạch Thủy nhìn thấy và thấy rõ có thứ gì đó bên cạnh lão nhân, nhìn đầu quan sát kỹ. Nếu hắn không nhầm, đó chính là một con chó đen tuyền. Con chó này quá đen, nằm giữa cỏ đen, khiến người ta gần như không nhận ra. Điều kỳ lạ hơn nữa là trên trán con chó đen mọc lên một chiếc sừng dài mảnh, rất mềm mại, sừng độc, một đặc điểm rất hiếm thấy trong thế giới sinh vật. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy qua loại này, cũng chưa từng nghe nói đến. Có vẻ như con chó đen này là linh thú của lão nhân câu cá, chủ nhân ngủ, còn linh thú thì canh gác. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc rồi lộ ra một nụ cười thân thiện với con chó đen. Hắn muốn biểu thị rằng mình không có ác ý, chỉ là đi ngang qua và sẽ đi ngay. Nhưng rõ ràng, con chó đen không có ý định để Cố Bạch Thủy rời đi. Nó khẽ rung người, đứng lên từ bên cạnh lão nhân. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi con chó đen đứng dậy, nhe răng, biến hình thành ác khuyển trong nháy mắt, thảo nguyên bỗng dưng trở nên u ám. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cuồng phong vù vù thổi. Một hình dáng to lớn, khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, đầu gục xuống như đang đè nén mọi thứ. Âm âm, tiếng sấm nổ vang, một cỗ khí tức khủng khiếp từ cơ thể chó đen tỏa ra, khiến cho tóc gáy Cố Bạch Thủy dựng đứng. Cảm giác đó từ Thánh Nhân Vương đỉnh phong bắt đầu, nhanh chóng vượt qua một ngưỡng hạn chế nào đó, tiến vào một lĩnh vực thần bí cao siêu. Ô, con chó đen hờ hững ngẩng đầu, bóng dáng khổng lồ bao phủ cả tòa thảo nguyên. Cảm giác áp bức đó khiến người ta ngạt thở, thậm chí sắc mặt Cố Bạch Thủy cũng đột ngột nghiêm trọng lại. Một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, toàn thân Cố Bạch Thủy căng cứng, tay giấu trong áo, nắm chặt một vật lạnh buốt. Hắn không thể nào ngờ rằng, ngay cả trên thảo nguyên, khi gặp một con chó, tu vi của nó lại tương đương với nhị sư huynh của mình. Thế giới này thật sự thay đổi rồi. Gió gào thét, mây cuồn cuộn, một người, một chó giằng co. Và lúc này một bàn tay mạnh mẽ đập vào đầu chó đen, khiến cho con chó cứng cỏi này phải ngừng lại, phát ra một tiếng ngạc nhiên, cúi đầu xuống, tỏ ra ngoan ngoãn. Gió ngừng, sấm im, Cố Bạch Thủy ngậm đầu, cầm một cây nghiêm mực trắng bạc, sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi kêu cái quái gì thế, biết rõ ta đang câu cá mà còn gọi loạn xạ, để cá chạy mất, tối nay ta sẽ nấu ngươi làm canh. Người đàn ông đang ngủ say khi câu cá bỗng bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Vừa quay đầu ông đã thấy con chó đất nhà mình dựng đứng cái đuôi. Ông lướt mắt nhìn qua cái hố nước, chẳng thấy bóng dáng con cá đâu, tức giận bùng lên không thể kiềm chế. Ông giận dữ kéo con chó đen, tay dưa lên đánh vào mông nó, chút cơn giận lên thân con chó. Gió thổi chó sủa ầm ĩ. Lão nhân đang đánh chó, Cố Bạch Thủy cũng không lên tiếng. Đó là chuyện của người ta, hắn không có ý đồ xấu, chỉ là một tiểu bối, không có lý do gì để can thiệp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, khi lão nhân vung tay đánh chó, Cố Bạch Thủy cũng không khỏi nháy mắt mấy cái. Trong lòng âm thầm cổ vũ, người qua đường gặp phải chó dữ, thật sự là một chuyện xui xẻo và nguy hiểm. Chủ nhân ra mặt giúp đỡ, Cố Bạch Thủy tất nhiên vui vẻ, thậm chí có chút ngứa tay. Nhưng hắn vẫn kìm lại, vì hắn chưa chắc đã có thể phân thắng bại với con chó đất kia. Hơn nữa, đánh chó còn phải xem chủ nhân câu nói. Người lão nuôi một con chó chuẩn đế cảnh giới cũng không phải chuyện đùa, cảnh giới thần là gì tự nhiên không cần phải giải thích thêm. Cố Bạch Thủy hai tay đặt trước người, thành thật ngoan ngoãn đứng yên. Một lúc sau, lão nhân đánh mệt, vứt con chó sang một bên rồi tiếp tục ngồi xuống câu cá. Chó đen mặt mũi bầm dập, hai móng vuốt của nó vuốt lên trán nơi độc giác sừng bị đánh cong. Nó gục đầu xuống, rất thuần thục. Sau đó một đôi mắt chó nhìn thấy ánh mắt người sau gốc cây. Cố Bạch Thủy đối mặt với con chó đen một lát, hắn im lặng, chưa kịp biểu lộ ý chế giễu gì với con chó. Con chó đen lập tức dựng một móng vuốt lên, là một động tác quen thuộc, chán. Không phải ngón giữa, mà là ngón trỏ, đặt bên miệng, có ý bảo im lặng. Cố Bạch Thủy hiểu ra, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Con chó đen buông thõng cái đuôi, lặng lẽ chạy về phía gốc cây khác, xa xa khỏi lão nhân. Một người một chó, sóng vai ngồi dưới cây, trong im lặng, con chó ngậm đầu, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, không biết đang nghĩ gì. Cố Bạch Thủy cũng chống cằm, trầm tư suy nghĩ. Tất cả những gì xảy ra trước đó quá đột ngột, khiến hắn vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Hắn nghĩ về con chó đen này, có thể nó chính là Chu Thiên đã nhắc đến, là lĩnh chủ của mảnh đất cỏ đen, một con lôi linh trí tôn thần bí và xảo trá. Cách giải thích này cũng giúp hắn hiểu được lý do tại sao khi Chu Thiên đi qua thảo nguyên bị thiên lôi đánh xuống, phá hủy đống người giấy, trong khi Cố Bạch Thủy lại không gặp phải chuyện gì, con đường đi đến đây rất thuận lợi. Khi đó con chó đen khá buồn chán, có thể nó muốn chơi đùa với đám người giấy. Đến khi Cố Bạch Thủy đến, con chó bị chủ gọi về, canh giữ gần hồ nước, chỉ quan sát cá, không hề phản ứng với Cố Bạch Thủy. Nhưng còn một vấn đề nữa, chủ nhân của con chó là ai? Một người thong thả ngồi câu cá trong khu vực cấm, lại nuôi một con chó đen lôi linh. Cố Bạch Thủy trăn trở, nhưng không thể tìm ra mối liên kết. Sau đó trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, liên hệ tất cả những chuyện trước đây lại với nhau. Hắn nhớ lại lần gặp một người trung niên đứng trong sông, rồi đi ra ngoài. Người kia không phải cơ gia chủ, mà là tổ tiên của cơ gia, một vị đại đế của nhân tộc từ rất lâu trước đây. Tiểu sư muội đã nói, sư phó đã dùng vài mạng sống để xuyên qua lịch sử, giúp các thần ý thức sống sót đến thời đại này. Trong đó có cơ gia tổ tiên đại đế, không chỉ một thần còn có Tây Vương mẫu giao trì, cùng hai vị thiên tôn nữa. Người trung niên từ trên núi tỉnh lại, đi theo dòng sông hướng ra ngoài núi. Từ khi gặp Cố Bạch Thủy, thân thể của thần không hề rời khỏi Lạc Thủy Hà. Có lẽ đó là một nghi thức cần phải hoàn thành, một quá trình từ dòng sông lịch sử cho đến nay. Nghĩ như vậy, người câu cá dưới cây có lẽ cũng có lai lịch tương tự. Cả thần và đại đế Cơ Gia đều là sư phó tìm đến từ quá khứ để hộ khách. Chỉ là lão nhân này chậm chạp hơn, không vội vã rời núi. Là hai vị thiên tôn sao? Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, tự hỏi trong lòng. Nhưng không biết từ lúc nào, người trẻ tuổi nghiêm túc vẫn giữ thái độ ấy. Đã từ dưới cây đứng dậy, hắn vừa nghĩ ngợi, vừa bước đi, đi rất tự nhiên, không có gì đột ngột. Chó đen liếc mắt, nhìn theo bóng dáng lùi xa dần, im lặng giật giật khóe miệng. Nó chẳng hề có chút hứng thú với người này. Nếu không phải vì ý của chủ nhân, chó đen chắc chắn sẽ không phản ứng lại. Tuy vậy, có một điều lạ, mùi trên người hắn có gì đó rất quen thuộc, nhưng nó không thể nhớ ra được. Chó đen nhíu mũi, đầu óc nó không đủ để suy nghĩ tiếp, đành bỏ qua. Một lát sau, lão nhân dưới cây quay người, cúi đầu, đưa mặt lại gần vũng nước. Dường như ông nhìn thấy thứ gì đó, một bóng cá. Lão nhân cười khì, rồi quay lưng về phía cây và chó. Thái tiểu tử đâu rồi? Chó đen, uông, một tiếng. Còn chưa đi xa, lão nhân sờ cằm, không hề ngạc nhiên, chỉ tiếp tục câu cá, miệng lẩm bẩm. Đem nó lui về, uông, chó đen ngẩn người, rồi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao ra, chạy vội về phía thảo nguyên đen, nó nhanh chóng biến mất trong gió. Khoảng một nén hương sau, Cố Bạch Thủy cùng với con chó đen đang kéo nhau, bị lôi ngược lại từ sâu trong thảo nguyên. Chó đen cắn vào góc áo Cố Bạch Thủy, giống lên như một lời uy hiếp, lưng nó gầm gừ. Con ác khuyển này trông có vẻ rất dữ tợn, Cố Bạch Thủy ra hiệu cho nó nhả ra, nhưng chó đen lại càng thêm hung hăng, xé rách áo của hắn. Cố Bạch Thủy không thể cắt đứt mà bỏ chạy, bởi vì ánh mắt của chó đen nói rõ rằng nếu hắn làm vậy, lần sau miệng chó sẽ cắn vào thịt hắn. Bị ép đến đường cùng, Cố Bạch Thủy đành phải để cho chó đen kéo lại. Tất nhiên, hắn không thể tìm được lối ra giữa cánh đồng cỏ đen, cứ vòng đi vòng lại lại trở về nơi này. Hả? Ngươi vẫn còn cắn chặt à? Cố Bạch Thủy đứng vững dưới tàng cây, không vui mắng một câu, rồi lấy lại góc áo của mình từ trong miệng con chó. Xẹt xẹt. Anh ta lấy lại được một nửa. Con chó đen liếm lưỡi một cái, rồi đưa phần vải còn lại cho Cố Bạch Thủy. Nó không cắn nữa, mà chỉ liếc mắt ra hiệu. Đôi mắt của chó đen nhìn về phía sau cây, nhưng không nói gì. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, chợt hiểu ra đây chính là câu mà ngư lão đã nói. Khục, ý của lão tiền bối là vậy, khiến hắn không thể không cẩn trọng hơn. Dù sao, phía sau cây rất có thể là một người từng là đại đế. Dù giờ không rõ cảnh giới của người đó, nhưng chỉ từ cách lão tiền bối đánh chó lúc nãy, có thể thấy lão vẫn rất mạnh mẽ, vẫn có thể ra tay sắc bén. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, ho nhẹ một tiếng, rồi vòng qua cây, đi đến phía bên kia của nó. Khi bước thêm một bước, Cố Bạch Thủy từ một mảnh thảo nguyên bước ra, tiến tới một hồ băng lạnh lẽo. Đây không phải là huyễn thuật, cũng không phải ảo giác. Cây này dường như là một điểm phân chia, một mặt nối với thảo nguyên, mặt kia lại đứng sừng sững trên băng hồ, trên mặt hồ mọc đầy cỏ. Và ở dưới chân Cố Bạch Thủy, đất bùn cũng trở thành một lỗ thủng lớn, xuyên qua lớp băng đen. Lão nhân đang câu cá, và trên thảo nguyên, những hồ nước đều là do chính tay thần đào lên. Cố Bạch Thủy đứng sau lưng lão nhân, giữ một khoảng cách kỳ lạ, không xa không gần, tránh không làm ảnh hưởng đến cá dưới nước, giống như khi anh ta bị chó đen đối xử trước đó. Lão nhân không quay lại nhìn, chỉ ngồi trên mặt hồ câu cá cho chính mình. Đôi khi, vì lạnh quá, lão lại nhấc một chút cái mông lên, tránh bị lạnh quá mức. Ngồi, sau một lúc lâu, lão nhân quay người và nói một chữ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi quyết định ngồi xuống ngay tại chỗ. Ngồi lại đây, ngồi xa như vậy làm gì? Lão nhân lại nói. Cố Bạch Thủy nghĩ thêm một lúc, rồi yên lặng di chuyển lại gần. Khi hắn đến gần, lão nhân ngáp một cái, rồi hỏi một câu. Dùng tốt sao? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Cái gì? Lão nhân cười nhẹ. Tà đế binh dùng tốt sao? Cố Bạch Thủy từng tiếp xúc với ba kiện đế binh. Một là đế liễu lôi trì, một là thanh đồng hư kình, còn một là trường an thành bên trong lão hồng mao. Hư kình là thần tú, còn hồng mao là mục nát. Rõ ràng người ngồi câu cá trên mặt hồ không phải là hai vị siêu thoát lịch sử đã qua. Thần là đế liễu lôi trì, chủ nhân của lôi phạt đạo trong thời đại viễn cổ, một người từ thiên đình, thống trị 13 thần vực, là một lão nhân đã xuất hiện từ rất lâu trước, có thể nói là cao vô thượng phổ hóa thiên tôn. Cố Bạch Thủy im lặng, không phát ra tiếng nào, đầu ngón tay lướt qua một vật lạnh lẽo. Trong tay áo, cây nghiên mực kim bạch cũng nhẹ nhàng run rẩy. Như thể có một sự kết nối, một sự ràng buộc từ xưa. Lão nhân không để tâm, cũng không quay đầu lại. Dường như đối với thần thánh hiện tại, dù chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng việc câu cá trên mặt hồ. Dù cho một đế binh như vậy đang nằm trong tay của người trẻ tuổi này, lão công ngư vẫn thờ ơ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào vũng nước trước mặt. Gió lạnh trên mặt hồ dần dần thổi mạnh, không gian yên tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy vẫn là người đầu tiên phản ứng. Hắn vén tay áo, lấy ra một cây nghiên mực kim bạch, rồi đặt nó lên mặt băng. Gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt khiến da mặt Cố Bạch Thủy đau nhức. Hắn nhìn cây nghiên mực bị gió thổi dần xa, trượt về phía lão giả, rồi bị một bàn tay già nua nhặt lên. Một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng Cố Bạch Thủy, tâm trạng của hắn không tránh khỏi xao động. Nhưng đế binh này không phải của Cố Bạch Thủy, hắn và nó chỉ từng gặp nhau trong mơ. Đế Liễu Lôi Trì nằm trong huyệt mộ lạnh giá, im lặng qua nhiều năm. Mãi cho đến một ngày khi mộ huyệt bị đào lên, ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên mặt hồ đã không còn gợn sóng. Một thiếu niên đầy bụi đất ló đầu từ cửa hang ra, nhìn xuống từ trên mặt đất, chỉ thấy một mảnh tối đen. Thiếu niên ấy chần chừ, cảm thấy sư phó lừa dối mình. Nhưng ngay sau đó, một chân từ phía sau nâng lên, không chút khách sáo đá vào mông hắn. Tuổi nhỏ Cố Bạch Thủy bị sư phó đạp vào đế mộ, ngã xuống trước mặt Đế Liễu và Lôi Trì, rồi cũng giống như bị trúng phải một thứ gì đó kỳ lạ. Hắn liền ngã xuống và ngủ say. Hắn ngủ rất ngon. Và ngay sau đó, Đế Liễu Lôi Trì cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Đế Liễu và Lôi Trì nhớ lại một đoạn quá khứ rất lâu trước. Thiếu niên trở thành người dẫn dắt câu chuyện, đưa họ đi qua một con đường giống như đã trải qua. Phần đầu của câu chuyện chỉ có một mình Cố Bạch Thủy từ trong thánh địa bước lên, tỏa sáng trong giới thiên kiêu, cuối cùng kế thừa vị trí của hai thánh chủ trong trận diệt thế, bị lôi kiếp hóa trùng sinh, tôi luyện ra một đế binh cực hạn có thể công phá. Đằng sau câu chuyện này, Đế Liễu Lôi Trì mới tham gia vào, hoàn chỉnh thêm một đời của vị thiên tôn cổ. Nhưng cuối cùng, câu chuyện này vẫn là của Phổ Hóa Thiên Tôn. Ba người bọn họ chỉ đi một đoạn đường ngắn, đoạn nhân quả này cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Cố Bạch Thủy ngửa mặt lên, trong gió lạnh có chút cảm xúc chia ly. Ngay sau đó, một vật màu trắng sáng từ trên mặt hồ lật qua lật lại rồi trượt trở về. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, nhặt lên nghiên mực, sương mắt nhìn, phát hiện trên mặt hồ lão nhân câu cá dường như không có ý định thu hồi đế binh. Thần chỉ từ trong Đế Liễu Lôi Trì móc ra một vật gì đó rồi thuận tay đưa Lôi Trì cho Cố Bạch Thủy. Một chiếc lồng trúc màu tím được đặt trên mặt băng. Trong chiếc lồng là một con sóc nhỏ màu tử gia ôm một khối tiên hương tử tiên nguyên, mặt đầy vẻ vô tội nhìn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão nhân này là ai? Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Con sóc tử gia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ yên lặng nằm trong lồng, dùng cái ấm nhỏ mà Cố Bạch Thủy để trong cây tùng để nằm, cảm thấy rất an nhàn. Tử gia con sóc ôm tiên nguyên trong ổ, vừa liếm vừa tự tạo thế giới của mình, quyết định ở lại bên bờ Lôi Trì an cư lạc nghiệp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chiếc lồng đã bị kéo đến, bị xách qua cơn gió lạnh thấu xương của mặt hồ băng giá. Lão nhân mở chiếc lồng trúc ra, duỗi tay lớn bắt lấy con sóc. Con sóc xù lông, nó ôm chặt lấy tử tiên nguyên, lộ ra hàm răng trắng, nhìn chằm chằm vào bàn tay lão nhân rồi hung hăng cắn vào. Từ xe, Cố Bạch Thủy cầm Đế Liễu Lôi Trì, nhìn vào con sóc trong lồng trúc. Con sóc vẫn không lùi bước, vẫn cố gắng chiến đấu quên mình để bảo vệ tử tiên nguyên, khiến hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Con chuột này thật sự không sợ chết, Phổ Hóa Thiên Tôn không có biểu cảm, thu tay lại, lấy con sóc trong lồng trúc. Lão cầm trong tay một khối tử tiên nguyên màu tím đậm, trên mu bàn tay vẫn giữ con sóc không nhúc nhích. Lão Thiên Tôn không hề thay đổi sắc mặt, một tay còn lại bấm tay, nhẹ nhàng gảy vào trán con sóc. Con sóc tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy kiêu ngạo của nó như thể không thể bị một ngón tay làm tổn thương. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, phanh, con sóc ngất đi, cổ uốn éo, đầu lưỡi thè ra, mềm oặt, bất tỉnh. Phổ Hóa Thiên Tôn đặt con sóc sang một bên, nâng tay lên, kéo cần câu trong thủy động. Ngay sau đó, tử tiên nguyên màu tím óng ánh được lão thả vào tay, nhẹ nhàng ngót hai lần. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng đột nhiên từ trong khối tử tiên nguyên ngủ say suốt mấy vạn năm, có tiếng nước chảy nhẹ nhàng vọng ra. Tiên vụ lan tỏa khắp bốn phía, hương thơm ngập tràn, một cơn khí tiên trong tử tiên nguyên từ từ tuôn ra, khiến toàn thân người ta cảm thấy thư giãn, như thể đang đứng trong tiên cảnh. Càng kinh khủng hơn nữa là khối tử tiên nguyên bên ngoài vốn dĩ mờ mịt, dần dần trở nên trong suốt, lộ ra một hình thú thân bí ẩn chứa bên trong. Trên đài cao lầu các, tiên hạc bay tán loạn, tiếng trống vang vọng du dương, vạn tiên cúi đầu cung kính bái lạy. Cố Bạch Thủy trợn mắt, nhìn thấy trong tử tiên nguyên bị phong ấn một vật kỳ dị, đó là một tiểu thế giới bị giam giữ. Xa xôi trong cổ thiên đình, ngoài điện, các tiên nhân từ từ nhắm mắt lại, cúi người bái lạy một vị thần minh trong Kim Loan điện. Trên điện có một tấm bảng lớn, khắc lên hai chữ sáng loáng, Ngọc Thanh. Cảnh tượng trong tiên nguyên khiến Cố Bạch Thủy vô cùng rung động. Hắn tận mắt nhìn thấy một thời đại cổ xưa, vạn tiên tụ hội trong thiên đình, tạo nên một thời kỳ thịnh vượng bậc nhất. Thần minh ngồi trên đế tọa, quan sát chúng sinh, cai quản 33 thiên. Nhưng khi nhìn kỹ, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày. Trong thiên đình vạn tiên, có vẻ như có điều gì đó bất thường. Không, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, chăm chú nhìn những tiên nhân đang im lặng cúi đầu. bầu không khí trở nên ngày càng quái dị, thậm chí có một sắc thái âm u và đáng sợ. Những tên nhân kia dường như không hề động đậy, họ đều cúi đầu, không một chút sức sống, giống như đã chết. Tử thi cúi đầu, tiên nhân tang lễ, một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng Cố Bạch Thủy lan tỏa đến đầu óc, khiến hắn cảm thấy tê dại, cột sống lạnh toát. Tấm vạn tiên chiếu bái đồ rõ ràng là một cảnh tượng bất động, nhưng từ trong đó, Cố Bạch Thủy lại hiểu ra một sự thật ngắn gọn, nhưng đầy kinh hoàng, một thời kỳ thịnh vượng rộng lớn. Vạn tiên tụ hội, cúi đầu bái lạy chủ thần trong Kim Loan Điện. Dưới thời kỳ thái bình thịnh vượng, mọi thứ đều phát triển hưng thịnh, nhân gian an bình, thiên đình ngày càng rực rỡ. Các tiên nhân cùng nhau chúc mừng sinh nhật thiên tôn, tụ tập chờ đợi thời khắc may mắn. Nhưng đúng vào giây phút này, khi tất cả cùng cúi đầu bái lạy, họ đều đã chết. Một khoảnh khắc trôi qua, phong vân biến sắc. Vạn tiên hưng thịnh, giờ đây trở thành tiên thi trong tang lễ. Kia là gì? Ngọc Thanh Thiên, 33 trọng thiên, bọn họ đều chết, cùng chết. Phổ Hà thiên tôn không biểu lộ cảm xúc gì, vừa trả lời ngắn gọn câu hỏi của Cố Bạch Thủy, vừa cột tử tiên nguyên vào dây câu. Thần dường như muốn dùng khối tiên nguyên này làm mồi câu, câu dưới hồ cá. Đây là mồi câu xa xỉ nhất mà Cố Bạch Thủy từng thấy, tiên nguyên làm mồi, liệu có câu được cá không? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau cảm giác ghê rợn và kỳ dị vừa nãy. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh về cảnh tượng vạn tiên tử nạn. Một luồng khí lạnh kỳ quái đáng sợ vẫn quanh quẩn trong đầu Cố Bạch Thủy, kéo dài không tan, khiến tâm trí hắn sao động. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao chúa tể một thời đại của thiên đình, thậm chí khi thiên tôn vẫn còn sống, lại đột ngột đi đến diệt vong vào một khoảnh khắc? Tất cả tiên nhân, không ai có khả năng phản kháng, chỉ cho một cái cúi đầu, họ đều chết đi. Sự việc này quá mức không thể tưởng tượng, vượt qua cả những điều khủng khiếp mà Cố Bạch Thủy có thể nghĩ tới. Hắn không thể hiểu nổi. Thời đại thượng cổ, thiên tôn dù chưa đạt tới mức độ sư phó, nhưng cũng không phải chỉ là những đại đế bình thường. Vậy mà trong thời kỳ thiên tôn còn tồn tại, lại xảy ra một sự kiện khủng khiếp như vậy. Vậy sau đó thì sao? Vạn tiên diệt, thiên tôn sẽ làm gì? Liệu có phải chiến đấu với một kẻ khủng khiếp nào đó không? Cố Bạch Thủy mở to mắt, nhìn vị lão nhân đang ngồi trên mặt hồ. Sắp có thể vị thiên tôn không lộ diện trong tử tiên nguyên chính là Phổ Hóa thiên tôn này. Thần đã trải qua đại họa khủng khiếp từ vạn cổ trước, in dấu trong tiên nguyên, và giờ đây mới tái hiện lại. Phốc đông, nước hồ vang lên, lão nhân thật sự ném tử tiên nguyên vào trong động hồ. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng khi tiên nguyên rơi xuống nước, vàng già bọt nước tưới vào người con sóc đang nằm ngửa, vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Đây là một môn tay nghề, nếu người muốn học, ta có thể dạy ngươi. Lão nhân rất kiên nhẫn, nâng một chân trần lên, ánh mắt chăm chú vào động hồ. Thân vừa nói với Cố Bạch Thủy, không có bất kỳ lễ tiết nào. Cố Bạch Thủy lặng lẽ tiến lên vài bước, hỏi đầy vẻ nghi hoặc, cái gì, câu cá, hay là cái kia? Môn câu cá này, Cố Bạch Thủy nửa đùa nửa thật hỏi. Câu cá lâu như vậy mà chẳng thấy cá đâu, có gì mà học? Thực ra, Cố Bạch Thủy càng tò mò về một thủ đoạn khác mà Phổ Hóa Thiên Tôn vừa thể hiện. Chỉ cần dùng tay khẽ rung động tiên nguyên, liền có thể làm lộ ra những đồ vật ẩn giấu trong đó. Chiêu thức này thật sự khó lường, có thể xuyên thấu qua lớp vỏ của tiên nguyên mà thấy được bản chất, giúp tìm ra điều may mắn và tránh được tai họa, tác dụng rất lớn. Lão Thiên Tôn cũng nhận ra được suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Ngài trợn mắt, rồi bình thản nói, hiển hóa tiên nguyên không phải là thủ đoạn gì ghê gớm. Cố Bạch Thủy hỏi, không khó sao? Không khó. Vậy phải làm thế nào? Tu hành đến đại đế cảnh, ngươi sẽ hiểu. Cố Bạch Thủy chỉ biết im lặng, không nói gì thêm. Vậy thì giống như câu cá thôi. Lão Thiên Tôn lại nói, câu cá là câu tâm cảnh, không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Cố Bạch Thủy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy Lão Thiên Tôn vén tay áo đánh chó, dùng con chó để trút giận. Tâm cảnh sao? Kéo con bê vào là được rồi. Phổ Hóa Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay lên, biến cần câu trong tay thành hai cây, một cây cầm trong tay, một cây khác ném sang bên cạnh. Cố Bạch Thủy hiểu ra ý của hành động đó. Hắn hơi do dự một chút, rồi nhặt lên cây cần câu, ngồi xuống bên hồ. Cây cần câu có một sợi dây câu, nhưng đầu sợi dây không có mồi. Không có mồi, khi không thể câu được cá, Phổ Hóa Thiên Tôn cũng vậy, huống chi là Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vuốt vuốt dây câu, dư quang liếc mắt nhìn, thấy một vật nhỏ mềm mại nằm sấp trên mặt hồ. Hắn không động đậy, lặng lẽ xách vật đó lên, buộc nó vào đầu dây câu, rồi ném xuống hồ. Phốc đông, con sóc màu tím rơi xuống nước. Lão Thiên Tôn quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Bạch Thủy mỉm cười khiêm tốn. Có thể trong hồ cá thích ăn thịt, cũng không biết chừng. Con sóc mê man ngập ngừng uống mấy ngụm nước hồ. Nước hồ này không lạnh mà lại có chút ấm áp bên trào. Lôi linh không cần thở, không có tim, không có phổi. Ngay cả con sóc cũng không tỉnh lại, cứ như vậy chìm dần xuống đáy hồ, tới chỗ sâu, ngang bằng với tử tiên nguyên. Trên mặt hồ, hai người câu cá, không ai nói gì. Câu cá đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn. Một lát không có cá cũng là chuyện bình thường. Nhưng thường ngày, Lão Thiên Tôn sẽ không an tĩnh như thế này. Tiền bối, Cố Bạch Thủy thử lên tiếng. Ân, Phổ Hóa Thiên Tôn không có biểu cảm gì, nhưng cũng không để ý đến việc nói chuyện trong lúc câu cá. Vạn bối có vài điều muốn thỉnh giáo ngài. Cố Bạch Thủy lịch sự, chân thành, khẩn thiết. Lão Thiên Tôn cũng đã hiểu phần nào tính cách của Cố Bạch Thủy, liền phun ra một chữ, thả Đế Liễu Lôi Trì đế binh này, ngài không muốn lấy lại sao? Cố Bạch Thủy vẫn rất quan tâm vấn đề này, dù sao từ trước đến nay, nếu không tìm lại được đế binh, so với những người khác, không thể không cảm thấy thiếu sót, không phải là đế binh của ta. Lão Thiên Tôn tiếp tục nhìn vào hồ nước, rồi nói, ta đã chết, mối quan hệ với đế binh đã đứt, nó ở trong tay ngươi, nối lại nhân quả, sau này tự nhiên sẽ là vật của ngươi. Đây là một phần của nghi thức. Cố Bạch Thủy không ngờ rằng Lão Thiên Tôn lại có thể nghĩ như vậy. Từ quá khứ bước đến, một mình một thân, con đường phía trước bằng phẳng, không cần nhờ cậy bất kỳ vật gì bên ngoài. Huống chi, ta đã bán tất cả bọn chúng cùng với tiểu thế giới này cho ngươi, cái sư phó keo kiệt kia, thì cũng không thể nuốt lời. Nói không giữ lời, Lão Thiên Tôn khẽ nhíu mắt, rồi nói thêm. Mấy cái kia cũng không sai biệt lắm, tất cả đều bị sư phó ngươi lừa hết tiền bạc, giống như bị chôn trong quan tài vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, hỏi. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại phải trả giá nhiều như thế? Từ quá khứ đến giờ, những phần cuối của lịch sử tồn tại rốt cuộc là vì cái gì? Phổ Hóa Thiên Tôn không trả lời câu hỏi của hắn. Thần chỉ trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Thật ra, đại đế thánh nhân hay tu sĩ phàm nhân đều chỉ là những người sống mà thôi. Con người phải có thất tình lục dục, đầy rẫy những khổ đau và tiếc nuối. Cái gọi là nhân sinh, đại khái là một quá trình không ngừng tích lũy tiếc nuối. Trước khi chết, người ta muốn nhìn về phía trước, vì quá khứ tràn đầy tiếc nuối nhưng lại không thể quay lại. Nhưng sau khi chết, chỉ còn lại quá khứ, chỉ còn lại một đống đầy tiếc nuối. Câu cá lão nhân dừng lại, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt hồ, lúc thì già nua, lúc thì cao tuổi. Điều này, ngươi làm khá tốt. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, ta làm gì, ngươi làm mộng. Lão nhân nói, ngươi làm mộng, chính là quá khứ của nhân sinh, trong mộng ngươi vẫn còn sống, tất cả sẽ quay về một điểm, nhưng ngươi không phải ta, sẽ không giống như vậy. Ngươi trong mộng làm những việc ta đã quên, cũng là đền bù cho những tiếc nuối đã qua. Cố Bạch Thủy không biết nên nói gì, điều này dường như là Lão Thiên Tôn đối với hắn một chút thiện ý. Nhưng đột nhiên, Cố Bạch Thủy đứng sững lại, đầu óc trống rỗng, tức thì cảm thấy mơ hồ. Đúng vậy, rõ ràng hắn đã trải qua một đời với Phổ Hóa Thiên Tôn. Nhưng vì sao? Lại không có bất kỳ ấn tượng nào về cảnh tượng trong Tử Tiên Nguyên. Ngọc Thanh, 33 tầng trời, vạn tiên tang lễ, một trải nghiệm khủng khiếp như thế, sao hắn có thể quên được? Hay là có điều gì đó đã bị thay đổi? Cố Bạch Thủy không biết, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Đường trăm sông đổ về một biển nhưng sẽ không, không có sai biệt. Gió lạnh thét vào qua, mặt hồ yên tĩnh một thời gian dài. Lão nhân kiên nhẫn câu cá, người trẻ ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Cố Bạch Thủy lúc này mới nhận ra, những giấc mộng trước đây của mình dường như chưa hoàn chỉnh, thiếu một phần nào đó, hoặc là có sự biến đổi. Hắn muốn từ miệng Phổ Hóa Thiên Tôn tìm ra kết quả, cũng muốn biết về cổ thiên đình đã qua, về sự thật phía sau vạn tiên tử nạn, đến gần sự khủng khiếp, đối mặt với sự khủng khiếp, mới có thể hiểu được khủng khiếp. Nhưng từ đầu đến cuối, câu trả lời của lão nhân câu cá chỉ có hai từ, đừng vội, đừng vội, đừng vội, vẫn chưa đến lượt ngươi, đừng vội, kiểu gì rồi cũng đến lượt ngươi. Sự khủng khiếp đã xảy ra, chỉ những người ở cảnh giới đại đế sau này mới có tư cách đối mặt với sự thật. Cố Bạch Thủy hiện tại vẫn còn quá nhỏ bé, quá non nớt, mau mau đột phá đến chuẩn đế đi, lão nhân nói. Sau khi đạt chuẩn đế, có lẽ ngươi sẽ có tư cách nhìn thấy một vài thứ. Phổ Hóa Thiên Tôn chỉ mới nói nửa câu, thần cảm thấy rằng ở cảnh giới chuẩn đế, Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của núi băng. Dù sao chân tướng sau khi đạt đế cảnh, ngay cả chính thần cũng không thể nhìn rõ, không thể đoán ra. Có lẽ chỉ có Trường Sinh mới thực sự hiểu rõ cảnh giới đó. Thần đã nhìn thấy sự khủng khiếp của chân tướng sau này và đã lên kế hoạch cho một âm mưu chưa từng có. Những lão nhân trong lịch sử đã mất đi, thực ra cũng không thể mang lại quá nhiều trợ giúp thực sự cho Trường Sinh. Những thần được mời đến đã chứng kiến một kết cục long trọng, hoặc là một khởi đầu mới. Đối với Cố Bạch Thủy mà nói, câu cá là một việc khá nhàm chán. Hắn không có ham muốn gì, không biết dưới hồ có gì, nên không cảm thấy hứng thú mấy. Cố Bạch Thủy chỉ ngồi đó cùng Phổ Hóa Thiên Tôn một lúc, coi như trả một ân tình. Mà lại, vì rảnh rỗi, Cố Bạch Thủy muốn trò chuyện thêm với vị Thiên Tôn này trong lịch sử, xem có thể khai thác được gì hữu ích không. Tiền bối, ngài thấy, sư phụ ta là người như thế nào? Đây là một câu hỏi bình thường, liên quan đến Trường Sinh Đại Đế. Câu hỏi này có thể hỏi sâu, cũng có thể hỏi qua loa. Dù Phổ Hóa Thiên Tôn không muốn giảng giải nhiều, Cố Bạch Thủy vẫn có thể thử tìm ra một chút điều gì đó qua thái độ của thần đối với Trường Sinh Đại Đế. Phần lớn thời gian lời nói có thể truyền đạt thông tin, nhưng vẫn không bằng biểu cảm và hành động. Nhưng Cố Bạch Thủy không ngờ rằng, Lão nhân chuyên tâm câu cá, chỉ đáp lại hai từ: không quen, không quen, không quen. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, thần sắc có chút không tin. Này không phải là sư phó của tôi sao? Đế binh còn đã đưa ra ngoài, sao lại không quen? Phổ Hóa Thiên Tôn khẽ rung cần câu, mặt không biểu lộ cảm xúc nói: thần là sư phó của ngươi, nhưng không phải là sư phụ của ta, ngươi cần phải hỏi ta làm gì? Cố Bạch Thủy không đáp lời, hắn lặng lẽ đứng yên một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cùng sư phó thật ra không thân thiết như ngươi nghĩ đâu. Lão Thiên Tôn liếc nhìn hỏi: tại sao vậy? Có ân dưỡng dục từ sư phó, ta từ nhỏ đã ở trong núi theo sư phó lớn lên. Cố Bạch Thủy nhìn bóng mình trên mặt hồ, nhẹ nhàng lẩm bẩm: nhưng mà phần lớn thời gian sư phó không can thiệp vào việc của ta. Khi còn nhỏ ta muốn tu hành, hỏi sư phó về công pháp, nhưng sư phó nói không có công pháp thần kỳ nào, chỉ nói là tu hành quá nhiều, giống như một nồi hầm loạn, có tất cả các loại bày trên trời, du lịch dưới nước, chạy trên mặt đất, tất cả đều trộn lẫn trong nồi, có thể ăn, có thể nhìn, mùi vị đầy đủ. Nhưng muốn tìm ra một thứ duy nhất trong đó thì không dễ, có thể sẽ bị phỏng tay. Sư phó nói ông không dạy được cách tu hành. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều tự học thành tài, bảo ta ra ngoài đào mộ, tìm con đường phù hợp với bản thân. Gió trên hồ thổi nhẹ, Lão Thiên Tôn nheo mắt, không nói gì. Cố Bạch Thủy hít một hơi, rồi tiếp tục nói: ta hỏi sư phó, cái gì là con đường phù hợp với bản thân? Sư phó nói, cưỡi ngựa đi đường núi, đi xe đi đại lộ, quỷ thì đi đường ban đêm. Cho nên mỗi người có con đường riêng, phải tự đi tìm, ta không muốn. Cố Bạch Thủy mỉm cười, vì lúc nhỏ ta đã đọc rất nhiều sách, biết rằng đào mộ sẽ tổn hại đến âm đức, lại sợ quỷ. Vậy là ta tranh luận với sư phó, nói rằng mình không phải ngựa, không phải xe, càng không phải quỷ. Người có thể cưỡi ngựa, ngồi xe, đi đường ban đêm có thể thắp đèn, vậy đại sư huynh sẽ đi con đường gì? Sư phó nghe xong nhìn ta một lát, rồi cười, bảo ta là một đứa trẻ tham lam, không chỉ muốn đi một con đường mà còn muốn chiếm luôn những con đường khác. Ta không hiểu, nhưng sư phó vẫn bảo ta đi đào mộ. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy vẫn phải đi đào mộ. Trên núi có rất nhiều ngôi mộ, âm khí nặng nề, bóng tối u ám. Mỗi lần đào xẻn xuống đất đều không tìm thấy gì. May mắn là sư phó đã chuẩn bị sẵn cho Cố Bạch Thủy một cái sẻng đen. Khi sẻng chạm đất, đất lập tức trở nên mềm mại. Cố Bạch Thủy đào rất nhiều mộ, ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn nằm trong mộ mà mơ, trong giấc mơ tìm kiếm con đường, nhưng hắn vẫn không tìm ra được, chỉ có thể tu hành theo công pháp mà sư phó đưa cho. Tu hành rất chậm, mỗi một giấc mơ đều rất khác biệt với thực tế. Tuy nhiên, những câu chuyện rung động lòng người trong giấc mơ vẫn là của người khác, không thuộc về Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không thể xuống núi vì hắn không tìm được con đường ra ngoài. Mãi đến khi sư phó qua đời, hắn mới bị ép phải xuống núi để tìm đường. Ngươi bây giờ tìm được con đường chưa? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kim sắc mờ nhạt, chỉ có một khối là thật, còn lại 8 khối đều là hư ảo. Xem như vậy, Phổ Hóa Thiên Tôn dường như không hài lòng lắm, liền hỏi lại: xem như vậy là sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, chỉ có thể nói là xem như vậy thôi. Nếu như trước khi về núi tôi chưa gặp ngài và tiền bối Cơ Gia, tôi còn có chút tự tin, cảm giác con đường mình đi là đúng đắn. Vậy sau khi gặp chúng ta thì sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, thở dài bất đắc dĩ: tôi phát hiện ra rằng mình dường như không hiểu được sư phụ mình. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ tôi vẫn đánh giá thấp con đường mà sư phụ đã đi qua. Có một câu nói rằng, thanh xuất vu lam. Nhiều người dùng câu này để khen ngợi, biểu thị sự tán thưởng đối với tài năng của thế hệ sau, như một cách thể hiện sự đồng tình với những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ, những người sử dụng câu này thường là những ông lão, hiền lành hòa ái, các thần thánh vỗ đầu các đệ tử, âu yếm động viên. Sớm muộn gì một ngày nào đó, người sẽ mạnh hơn ta, thanh xuất vu lam. Nhưng thực tế trong lòng những ông lão này, họ đang cười thầm những lời đó chỉ như một trò đùa. Họ chỉ muốn động viên trẻ nhỏ, giúp chúng có chút hy vọng, nhưng không muốn làm tổn thương trái tim yếu đuối của chúng. Một ngày nào đó, chỉ là một cái mưu đồ, thanh xuất vu lam cũng vậy. Tất cả chỉ là những lão già lừa đảo mà thôi. Khi còn nhỏ, Cố Bạch Thủy tìm kiếm trong mộ để khám phá. Khi còn thiếu niên, hắn chịu đựng gian khổ trong núi để tu hành. Sau khi xuống núi, Cố Bạch Thủy phải trải qua vô vàn khó khăn, lội qua biển máu núi thây. Một ngày nọ, khi trở về nhà, người trẻ tuổi này bất ngờ phát hiện ra một chân tướng tàn khốc. Hóa ra đúng như lời sư phụ đã nói, trên đời này có rất nhiều con đường, nhưng thần không nói rằng mỗi con đường cuối cùng đều dẫn tới trường sinh.